Chương 2718, người cuối cùng. Chương 2789, người cuối cùng. Nhập tâm lưu tháp thời gian là dựa theo đơn canh giờ để tính. Mỗi một canh giờ đều vô cùng quý giá, nhập tháp chi nhân sẽ nắm chắc mỗi một hơi thở thời gian. Cho nên vô luận những ngưỡng người này hay không trùng kích tâm lưu tháp cao tầng, bọn hắn đều chờ đủ một canh giờ mới ra ngoài. Cuối cùng đối với những người này mà nói, hàng năm chỉ có thể vào tháp 10 canh giờ mà thôi. Mọi người ở đây chờ thời khắc, tiểu nhân cũng đi theo. Tuy nói nàng minh bạch đã không có trông chờ, có thể phải không tận mắt nhìn thấy, tổng thì không cách nào hết hy vọng. Rất nhanh nàng liền trong đám người đã tìm được La Trinh cùng Tiểu Hân, La công tử là hạ hạ, dựa theo lệ cũ, hẳn là cuối cùng mới có thể nhập tháp, ai. Làm những người kia tiến vào tâm lưu tháp về sau, tâm lưu tháp tầng một sần sùi mặt ngoài nổi lên nguyên một đám điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này tại tầng thứ nhất hơi dừng lại, chợt nhao nhao tăng lên, trong nháy mắt đã đều đến tầng thứ hai. Tốc độ thật nhanh, những công tử này đám, mới là ưu tú nhất, đáng tiếc ta không có cái số ấy, tiểu nhân nhìn chằm chằm vào những cái kia điểm sáng màu vàng thở dài nói. Những cái kia điểm sáng màu vàng, có thể chuẩn xác đánh dấu ra riêng mình vị trí. Nhóm thứ nhất đi vào người, đều là tốt nhất ống đồng trong nhân vật, bọn hắn chuẩn bị hết sức đầy đủ, tự nhiên như cá gặp nước. Yêu diễm nữ tử nhìn xem những điểm sáng kia di động, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tâm lưu tháp ngừng 2 tháng, các đệ tử đều có tiến bộ không ít. Không biết trong đó có không ai có thể lướt qua tầng thứ 7. Yêu diễm nữ tử một người bên cạnh nói ra, Chu Triều Vận lần trước cực hạn chính là tầng thứ 6, hắn nếu có thể trên tầng thứ 7, liền có tư cách dọn nhà, một người khác cười nói. Bọn hắn cũng chờ mong có người có thể dọn nhập những cái kia độc lập lầu viện ở bên trong, chẳng qua là gần nhất đã hơn một năm, tâm lưu kiếm phái không có người nào bắt được tư cách này. Những cái kia điểm sáng màu vàng tại tâm lưu tháp mặt ngoài không ngừng nhảy lên, hơn 10 cái hô hấp thời gian, thì có 7-8 cái điểm sáng nhảy tới tầng thứ 3, tốc độ cũng không phải chậm. Thời gian một nén nhang về sau, cái kia 10 cái điểm sáng đều dừng lại ở tầng thứ 5. Tâm lưu tháp tầng thứ 5 rất mấu chốt, công tử nhà ta tại tầng này tích xúc lực lượng, cũng có thể một lần hành động vọt tới tầng thứ 7 đâu. Người đang nằm mơ chứ, ta xem lúc này đây khó. Cái kia 10 tâm lưu kiếm phái đệ tử đám bọn chúng bọn nha hoàn, thần sắc khẩn trương dị thường. Nếu là tự ra công tử xông lên tầng thứ 7, các nàng đãi ngộ cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại trong tâm lưu kiếm phái địa vị cũng sẽ tương ứng tăng lên. Có thể nói tất cả nha hoàn cùng tự gia công tử đều là vui buồn cùng chung, các nàng tuy tại trong tâm lưu tháp không giúp đỡ được cái gì, nhưng ở phương diện khác hầu như cẩn thận. 10 cái điểm sáng màu vàng tại tầng thứ 5 lại dừng lại thời gian một nén nhang, sau đó mà bắt đầu sinh động. Cuối cùng cách tầng một tháp vách tường, các nàng nhìn không tới trong đó tình trạng, chỉ có thể nhìn ra tự gia công tử tại nội bộ nhảy lên nhảy xuống. Chỉ chốc lát sau, có một đạo điểm sáng trước tiên vào tới tầng thứ 6. Nhất định là Chu công tử nhà ta, một tên trải lấy xong mã vĩ bạch y nữ tử kinh hỉ nói. Kia bạch y nữ tử hắn chứng kiến cái kia điểm sáng, trên mặt đều toát ra vẻ ghen ghét. Chu Triều Vận hẳn là những người này ưu tú nhất một vị, cũng là có khả năng nhất xông lên tầng 7 đấy. 2 tháng trước Chu Triều Vận còn kém như vậy một ít, tiếc nuối rời đi tâm lưu tháp, lúc này đây trên tầng 7 khả năng đích xác rất lớn. Về phần mặt khác 9 điểm sáng màu vàng, vẫn ở chỗ của tầng thứ 5 giấy ruộng lấy, nhìn điệu bộ này, tưởng chỗ sung yếu đến tầng thứ 6 cũng rất khó khăn. 1 giờ, lập tức liền đã tới rồi, cái kia xong mã vĩ bạch y nữ tử thần sắc cũng càng ngày càng khẩn trương, thành bại liền ở một cử này, mà tầng thứ 6 viên kia điểm sáng màu vàng, đột nhiên xông lên đâm mà đi. O-O-O-N-G, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, viên kia điểm sáng màu vàng quả thật vọt tới tầng thứ 7. Người bình thường xông lên một loại tầng, tại thời gian có dư dưới tình huống, còn có thể củng cố thoáng một phát, cuối cùng trong tâm lưu tháp bộ thời gian quá quý giá. Có thể người này chỉ sợ khó thừa nhận tầng thứ 7 áp lực, vọt tới tầng thứ 7 lập tức, liền đụng vỡ tầng 7 đại môn, từ đó bay đi. Chu công tử, chúng ta Chu công tử. Song mã vĩ bạch y nữ tử mặt đầy hưng phấn la lên, nhưng thét lên một cái nửa, bỗng nhiên ngậm miệng. Từ tâm lưu tháp đi ra người nọ, cũng không phải Chu Triều Vận, mà là cái thứ 3 tiến vào bên trong Lý Tầm. Song mã vĩ cao hứng hụt một cuộc, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, mà bên cạnh nàng cách đó không xa hai bạch y nữ tử tức thì bắt đầu hoan hô nhảy nhót, hai bạch y nữ tử này chính là Lý Tầm nha hoàn. Ở trong thời gian cuối cùng, lại có 3 người xông lên tâm lưu tháp 6 tầng, một trong số đó thì có Chu Triều Vận. Có thể tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, hoàn toàn là biến hóa thoát thai hoán cốt. Một canh giờ thời gian đến, Chu Triều Vận và 3 người có vẻ không vui mở ra 6 tầng đại môn, 6 người khác cũng từ 5 tầng đi ra. Những người này chính là chạy tâm lưu tháp tầng 7 tới, không thể vào tới tầng thứ 7, thật là lớn lao tiếc nuối. 10 người này đã đi ra Tâm Lưu Tháp về sau, yêu diễm nữ tử kia lại chọn lựa 10 người tiến vào trong đó. Nhóm người thứ hai thực lực hiển nhiên không bằng nhóm thứ nhất, vô luận là leo lên tốc độ, hay vẫn là cao độ, đều yếu đi một bậc, chỉ có một người lưu tại tầng thứ 6, những người khác tức thì lưu tại tầng thứ 4, tầng thứ 5. Kế tiếp chính là nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5. Ly khai Tâm Lưu Tháp các đệ tử, cũng không có chọn rời đi, như trước tại chỗ này chờ đợi lấy. Những người này, đang chờ cái gì? La Trinh đối với cái này có chút kỳ quái, mở miệng hỏi Tiểu Hân. Tiểu Hân suy nghĩ một chút, mới cười nói, bọn hắn cùng công tử các ngươi nhập Tâm Lưu Tháp. Chờ chúng ta, La Trinh hơi sững sờ. Ừ, công tử là tân tấn đệ tử, rất có thể không cách nào leo đến tầng thứ hai, đến lúc đó sẽ bị trục xuất Tâm Lưu kiếm phái. Như vậy công tử còn dư lại 9 miếng vào bàn lệnh bài, cũng sẽ bị những người này phân ra, bọn hắn ở đâu nguyện ý rời đi. Tiểu Hân nói ra, nhiều bắt được một quả vào bàn lệnh bài, là hơn một lần tiến Tâm Lưu Tháp cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Thì ra là thế, La Trinh bừng tỉnh đại ngộ, những người này cùng mình bị Tâm Lưu kiếm phái đá ra. Từng đám người tiến nhập Tâm Lưu Tháp, đằng sau những người này thiên phú không bằng trước mặt, lấy được thành tích cũng càng ngày càng kém, phía trước mấy đám còn có người có thể đi vào tầng 5, 6 tầng, đằng sau đi vào người đại đa số dừng lại ở tầng 4, 3 tầng, thậm chí tầng 2. Bất quá cho đến cuối cùng một đám 10 người tiến vào bên trong, đều không có ai bị vây ở tầng 1, dù cho cùng La Trinh cùng thời kỳ tiến vào Tâm Lưu kiếm phái tân tấn đệ tử, cũng chật vật leo lên tầng thứ 2, không người bị khu trục ra Tâm Lưu kiếm phái. Đây đối với những cái kia muốn chia được vào bàn lệnh bài các đệ tử mà nói, là một thất vọng kết quả, một số người liền chuẩn bị đã đi ra. Ngay tại lúc này, yêu diễm nữ tử liền nói, hôm nay còn có người cuối cùng không có thể đi vào Tâm Lưu Tháp. Nói xong nàng từ hạ ống đồng trong rút ra La Trinh nhãn hiệu, vị này gọi là đệ tử của La Trinh, liên tục 2 tháng đều là hạ, ngược lại là rất hiếm thấy, hiện tại liền đến phiên hắn nhập Tâm Lưu Tháp rồi. Tiến vào Tâm Lưu Tháp người đều là lấy 10 người làm ra số nguyên, mà La Trinh đúng lúc luân không bị gặp đối thủ chỉ có một mình hắn. Nghe được yêu diễm nữ tử kia vừa nói như thế, những cái kia thất vọng đám Tâm Lưu kiếm phái đệ tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2719, Tâm Linh Chi Hỏa. Chương 2.790 Tâm Linh Chi Hỏa. Liên tục 2 tháng, hạ, đánh giá, trước kia giống như chưa bao giờ có chứ. Như vậy tính cách chi nhân, căn bản không thích hợp Tâm Lưu kiếm phái. Người này nếu như bị đá ra, ta ngược lại thật ra có cơ hội chia được một miếng vào bàn lệnh bài, hắc. Nguyên bản phải đi những người kia, tự nhiên lại quay đầu lại. Bọn hắn lúc trước không biết sự hiện hữu của La Trinh, hiện tại tự nhiên hướng nha hoàn của chính mình đám nghe ngóng một phen. Chính là Tiểu Hân cùng tiểu nhân chiếu cố La công tử kia. Nghe nói người này nhập Tâm Lưu kiếm phái đến nay, vẫn bế quan không xuất ra. Này họ La ước chừng ngoan cố cổ hủ, không hiểu được thương yêu nữ tử. Ít bạch y nữ tử kia bên người đều có dựa, căn bản không kiêng kỵ La Trinh nghe được, đề cập La Trinh lúc, tự nhiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các nàng có như vậy thái độ không gì đáng trách, ít bạch y nữ tử này tồn tại mục đích, chính là cố hết sức hầu hạ tự gia công tử, mà La Trinh hoàn toàn là thuộc về phá hư quy củ cái loại người này, lại để cho tiểu nhân sự hiện hữu của Tiểu Hân không có giá trị. La Trinh nghe nói ở trong tai, đương nhiên sẽ không so đo với các nàng. Có thể lúc này, một thanh âm vang giòn ở sau lưng mọi người vang lên. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. La công tử mới không phải là các ngươi nói cái loại người này. Người nói chuyện đúng là tiểu nhân. Tuy nói La Trinh chỉ lát nữa là phải bị khu trục, tiểu nhân cùng Tiểu Hân cũng sẽ bị đuổi xuống núi. Có nhỏ đệm cũng hiểu rõ, La Trinh cũng chưa nói tới ngoan cố cổ hủ. Trái lại, nàng cảm thấy La Trinh làm người chính phái hiền lành. Ai nha, mình bị liên lụy muốn đuổi xuống núi, còn muốn nói cho tự gia công tử lời nói. Tiểu nhân ngươi thật vẫn bảo vệ tự gia công tử đây. Thật sự là đáng thương a. Tiểu nhân ngươi cũng là đủ cố gắng, cuối cùng còn không phải phí công một cuộc. Ít bạch y nữ tử kia cũng là miệng mồm lanh lợi, một hồi chế ngạo. Tâm Lưu kiếm phái những đệ tử kia, đương nhiên sẽ không gia nhập giữa nữ nhân đấu võ mồm ở bên trong, tạm thời nhìn một chuyện cười rồi. Về phần La Trinh, một đệ tử mới tới, bọn hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt. Hiện tại bọn hắn chú ý La Trinh, hoàn toàn là chờ La Trinh bị đuổi ra ngoài mà thôi, liên tục 2 tháng đánh giá hạ chi nhân. Bị đá ra xác suất vẫn là tương đối lớn. Tiểu nhân cắn môi một cái, lại ý định cãi lại, La Trinh bỗng nhiên nói ra, không cần để ý tới các nàng. Thế nhưng là La công tử, tiểu nhân nói, ta chỉ cho ngươi một cái cam đoan, ta sẽ không bị Tâm Lưu kiếm phái trục xuất, mà ngươi cũng sẽ không xuống núi, La Trinh mỉm cười nói. Nghe được cam đoan của La Trinh, tiểu nhân sửng sốt một chút về sau, ánh mắt của Tiểu Hân đại mở to, các các nàng hai nữ hiển nhiên không tin tưởng lời của La Trinh. La công tử hết sức là được rồi, tiểu nhân, cũng không có khác sở cầu, tiểu nhân nói ra. Ừ, La công tử cố lên, Tiểu Hân khích lệ nói. Lúc này yêu diễm nữ tử kia lại lần nữa thúc giục La Trinh nhập tháp, La Trinh gật đầu với các nàng, chợt hướng phía tâm lưu tháp đi đến. Chờ đợi trong thời gian này, La Trinh cũng đang tự hỏi. Lúc trước đối kháng từ đồ tu lúc, kiếm pháp của hắn thần thông ẩn chứa một cỗ cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này cùng trảm tình thần đạo cùng loại. Khi đó La Trinh liền đối với tâm lưu kiếm thì có một chút hứng thú. Mà La Trinh lại suy nghĩ minh bạch mặt khác tầng một. Ngày đó hắn ở đây quan Sơn Châu, thu âm hà mặt đường thời dã là một bộ lão sắc quỷ diễn xuất. Đối với phượng nữ dở thủ đoạn, đường đường một cái trưởng bối như thế cản rỡ thô lỗ không có chút nào phong độ đáng nói. Lúc ấy La Trinh cũng là trợn mắt há hốc mồm. Xem như vậy, thu âm hà chỉ sợ cũng là tâm lưu kiếm phái đi ra cường giả. Trên mình phía sau núi, thu âm hà vẫn không có lộ diện. Có thể dựa theo trước đó thái độ đến xem, hắn không có lý do không biết tự lựa chọn tâm lưu kiếm phái. Thu âm hà không lộ diện, nói rõ đối với chính mình xông qua tâm lưu tháp là có lòng tin. Làm La Trinh càng là dựa vào gần tâm lưu tháp lúc, tâm tình mà bắt đầu kích động, vẻ này cảm xúc nôn nóng lại dâng lên. Hắn cưỡng chế phần này nôn nóng, thẳng bước chân vào tâm lưu tháp. Đại môn của tâm lưu tháp ầm ầm đóng lại, trong tháp không gian cũng không lớn, cũng không tồn tại cái gì ảo trận. Nhưng ở tháp trung ương tồn tại một cây hình trụ, này hình trụ trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra nóng bỏng khí tức, lại để cho trong tâm lưu tháp bộ độ ấm cao rất nhiều. Bất quá đối với bị các loại hỏa diễm nung khô La Trinh mà nói, điểm ấy độ ấm không coi là cái gì. Coi như La Trinh chuẩn bị dịch chuyển khỏi bước chân thời khắc, trong tâm lưu tháp một thanh âm truyền ra, đưa ra ngươi vào bàn lệnh bài. La Trinh đem tu di giới chỉ nhẹ nhàng run lên, đem một khối màu vàng phương bài cầm trong tay. Bá, này màu vàng phương bài phảng phất là khối băng làm, tại trong tâm lưu tháp lập tức tan ra hết. Ngươi có thể ở lại tầng 1, cũng có thể leo lên, quyết định ở thực lực của ngươi cùng năng lực. Cái thanh âm kia cũng hiểu rõ La Trinh là lần thứ nhất tiến vào tâm lưu tháp, tiến hành một cái nho nhỏ nhắc nhở. Làm cái thanh âm kia biến mất một cái chớp mắt, trong tâm lưu tháp cột trụ mặt ngoài, bắt đầu phát ra một chút ánh sáng màu đỏ, thật sự có hỏa diễm từ trong cột sông ra. Hay bị phỏng, cùng một thời gian, La Trinh cảm giác bộ ngực mình muốn sôi trào lên. Bản thân hắn không sợ hỏa diễm, dù là trong tâm lưu tháp bị ngọn lửa rót đầy, cũng chút nào trở ngại không đến hắn. Nhưng lúc này đây tình hình tựa hồ có chỗ bất đồng. La Trinh cố nén ngực đau đớn, hướng trong tháp bước ra vài bước. Theo hắn đi về phía trước, loại này cháy cảm nhận sâu sắc càng ngày càng rõ ràng, đồng thời vô số tạp niệm phân phân nhíu nhíu mà đến, bắt đầu tả hữu tâm tình của La Trinh. Lo nghĩ, thất bại, sợ hãi, tham lam, sắc dục. Những thứ này cảm xúc tiêu cực mỗi người đều có, nhưng mọi người đều có một cái nắp, đem những tâm tình này che ở phía dưới, nhược tâm thần cường đại thế hệ, hoàn toàn có thể đưa chúng nó khinh thường đi, La Trinh liền có thể làm được. Có thể coi nhẹ không có nghĩa là không, tại trong tâm lưu tháp, tất cả cảm xúc bị vẻ này sao động hỏa diễm dẫn hỏa. Chính là La Trinh gắng gượng đi về phía trước, cái kia thống khổ liền không ngừng mà gấp bội tăng cường. Đi ra 7-8 bước thời khắc, lồng ngực của La Trinh đột nhiên đau xót, một đạo hồng sắc ngọn lửa lại bộ ngực hắn bốc cháy lên. Tâm linh chi hỏa cắn trả, có thể thẳng nuốt bản tâm, người trẻ tuổi, người chấp niệm càng sâu trọng, tâm linh chi hỏa cắn trả càng mãnh liệt, nếu là chống đỡ không nổi, người có thể tự hành thối lui, trong tâm lưu tháp cái thanh âm kia lại vang lên. Tâm linh chi hỏa, La Trinh chịu đựng kịch liệt đau nhức, dừng bước, hắn lấy tay vươn hướng ngực một ít sợi ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa này cũng không cháy tay của La Trinh. Bản thân nó không có cao bao nhiêu độ ấm, có thể cái loại này cháy mang tới cảm giác đau nhức, cũng không phải ảo giác. Nếu như chẳng qua là trèo lên tầng 2 lời nói, La Trinh ngẩng đầu ngưỡng nhìn một cái, trong tâm lưu tháp cũng không có hướng lên cầu thang, muốn lên lầu 2, bay thẳng nhảy là đủ. Trong lòng La Trinh đã quyết định chủ ý, hai chân đột nhiên một đập, thân hình bay lên bay dựng lên. Mà khi La Trinh nhảy dựng lên lập tức, ngược một ít đoàn màu đỏ tâm linh chi hỏa bỗng nhiên bành trướng, giống như một cái kén tầm to lớn, đem La Trinh toàn bộ bao vây lại. Mang tới thống khổ càng là phóng đại trên nhiều gấp trăm lần. Đi đôi với thống khổ mà đến, còn có không cách nào kìm nén được bực bội, thất lạc cùng tuyệt vọng. Vô số cảm xúc tiêu cực bùng nổ giờ khắc này, hắn hầu như cảm giác mình là bị toàn thế giới vứt bỏ cô nhi, không có chút nào giá trị tồn tại. Phù phù, hắn vẻn vẹn nâng lên cao nửa trượng, liền thẳng ngã ở đáy tháp. Tâm lưu tháp bên ngoài, mọi người liền thấy tâm lưu tháp mặt ngoài điểm sáng màu vàng nhún nhảy thoáng một phát, liền vững vàng về tới tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2720, Đạo Ngoại Thần Thông. Chương 2.791 Đạo Ngoại Thần Thông. tại Tâm Lưu Tháp bên ngoài chờ các đệ tử, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. La Trinh dù sao cũng là bọn hắn đồng nhất kiếm phái đệ tử, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng trong nội tâm tự nhiên kỳ vọng La Trinh thất bại, mà sự thật cũng hướng của bọn hắn mong muốn phương hướng phát triển. Nhưng ít đám bạch y nữ tử kia tức thì không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Không hổ là liên tục hai tháng đánh giá, hạ hạ chi nhân. Ta nhìn hắn tại tầng thứ nhất giấy giụa trong chốc lát, chịu đựng không nổi liền ra tới rồi. Tối đa thời gian một nén nhang đi, các nàng vừa nói, một bên đưa mắt về phía Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân. La công tử, sợ thật sự không được chứ, Tiểu Hân nói ra. Chỉ cần hắn cố gắng là tốt rồi, Tiểu Nhân nhìn chằm chằm vào điểm sáng màu vàng nói, ít nhất La công tử không có lựa chọn buông tha cho, hắn vẫn cố hết sức tưởng muốn nhảy lên Tâm Lưu Tháp tầng 2 đấy. Tiểu Nhân thật đúng là sẽ tự an ủi mình, ha ha. Bên cạnh một bạch y nữ tử khẽ cười nói, hắn nhập tháp lúc trước, chân thành thề hứa hẹn ngược lại là nói êm tai, biểu hiện bây giờ càng như thế kém cỏi. Tiểu Nhân chừng bạch y nữ tử kia liếc mắt, bạch y nữ tử này gọi Tô Ân, tại bạch y nữ tử trong đặc biệt sẽ bàn lộng thị phi, Tiểu Nhân mình cũng không thèm để ý, nàng nhưng không nên chọn lên. Thời gian còn chưa tới, công tử nhà chúng ta cuối cùng là có cơ hội, Tiểu Nhân nói ra. Cơ hội, ha ha, Tô Ân chỉ cười vài tiếng, lười nói chuyện. Người sáng suốt cũng biết, bình thường như La Trinh bực này biểu hiện hầu như không khả năng có cơ hội chờ mình. Tiểu Nhân tự nhiên cũng biết, bất quá hắn hiện tại chỉ có thể mạnh miệng. Thời gian từng giờ trôi qua, tại chỗ những người này đã chờ tầm 10 giờ, cũng không quan tâm nhanh như vậy, ngược lại thật là có kiên nhẫn. Có thể trong Tâm Lưu Tháp La Trinh, như trước có giúp ở đáy tháp vẫn không nhúc nhích. Tâm linh chi hỏa này, không phải thật hỏa diễm, nó cũng hẳn là một loại năng lượng. Theo La Trinh phát triển, đối với bản chất của thế giới nhìn càng ngày càng thấu triệt. Bất luận cái gì vật chất bản thân đều là do năng lượng hình thành, chân ý chi hải nước biển, bỉ ngạn chi lực, đạo uẩn, chân nguyên. Mà linh hồn bên trong mà sinh ra tự mình, chính là điều khiển năng lượng bản thể. Ngọn lửa này có thể ảnh hưởng người cảm xúc, loại đau khổ này cũng là bởi vì tâm tình của chính mình bị ảnh hưởng rồi. La Trinh cúi đầu suy tư về, nếu là như vậy, vận dụng trảm tình thần đạo có hay không có thể lẩn tránh tâm linh chi hỏa ảnh hưởng. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, năng lượng trong cơ thể bắt đầu công tác chuẩn bị. Trảm tình thần đạo đạo uẩn là một loại năng lượng đặc thù, cũng tương tự có thể ảnh hưởng ưu tư. Đạo lý giống vậy, đại thống trị thuật đạo uẩn cũng là như thế, chẳng qua là trảm tình thần đạo là châm đối với mình, đại thống trị thuật là nhằm vào ngoại nhân. Trảm tình, khi hắn công tác chuẩn bị đạo uẩn trong nháy mắt, hai mắt trở nên lãnh mạc vô tình. Thế gian hết thảy tựa hồ cách hắn đi xa, chỉ có tự mình ý thức cô độc trường tồn. Mà La Trinh tự mình ý thức không cảm giác được bi thương, vui sướng, phẫn hận, thống khổ. Trong Tâm Lưu Tháp, màu đỏ tâm linh chi hỏa dần dần hội tụ thành khuôn mặt, trên mặt này lại có một tia kinh ngạc. Ồ, lại là một người tu luyện trảm tình thần đạo tiểu gia hỏa. Trong mẫu thế giới đối với thần đạo phân chia có khác nhau, có một chút thế lực đem tam thiên thần đạo hóa thành hơn 2,700 loại, cũng có chia làm hơn 2,900 loại, có bất đồng riêng. Nhưng vô luận là thần vực hay vẫn là mẫu thế giới, lựa chọn trảm tình thần đạo người đều hết sức thưa thớt. Một phương diện trảm tình thần đạo cực khó tu luyện, một mặt khác, dù cho được mộ đạo này cũng khó có thể viên mãn. La Trinh chính thức đem trảm tình thần đạo tu thành viên mãn, cũng là dựa vào trợ giúp của Phục Hy mới có thể tiến thêm tầng 1. Huống chi mẫu thế giới tu luyện chi nhân đều là chạy bỉ ngạn đi, có tương đối dễ dàng tu luyện ngũ hành thần đạo có thể lựa chọn, ai chọn bực này phiền toái thần đạo. Tâm linh chi hỏa kia hình thành gương mặt, nguyên bản đề nghị La Trinh ly khai Tâm Lưu Tháp đấy. Hiện tại ngược lại là đúng La Trinh sinh ra một chút hứng thú, bất quá, trảm tình thần đạo cũng không có người nghĩ như vậy vạn năng, có hay không có thể thể ngộ ảo diệu bên trong, liền xem chính ngươi ngộ tính. La Trinh dùng trảm tình thần đạo che giấu tình cảm của chính mình về sau, làm ra lần thứ hai thử nghiệm, lại lần nữa nhảy lên một cái. Nhưng hắn vừa nhảy lên lập tức, ngược tâm linh chi hỏa lại lần nữa nở rộ. Tâm linh chi hỏa hừng hực bốc lên lập tức, tất cả cảm xúc tiêu cực nườm nượp tới. Trảm tình thần đạo giống như tầng kết giới một dạng đem những cái kia ưu tư hoàn toàn cách trở bên ngoài. Xong rồi, đơn giản, trong lòng La Trinh làm ra một cái tỉnh táo phán đoán, hắn tuy cao hứng, nhưng tại trảm tình dưới trạng thái, hắn căn bản không buồn không vui. Nhưng mà tâm linh chi hỏa cũng không phải dập tắt, nó vẫn tồn tại như cũ, theo La Trinh kéo lên, hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng, coi như La Trinh tới gần tầng 2 thời khắc, tất cả hỏa diễm giống như nhận lấy điều lệnh một dạng tập trung vào một điểm, thẳng đến mi tâm của hắn mà đi. La Trinh sách tóm tắt ngũ lôi oanh đỉnh một dạng hai mắt tối sầm lại lần nữa ngã xuống. Trảm tình thần đạo được xưng là chặt đứt chỗ có tình cảm, trên thực tế cái kia chỉ là một loại đặc thù che đậy, để cho La Trinh kia tâm tình của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại lý tính ý thức. Đại thống trị thuật cũng là đạo lý giống nhau, che giấu một cái linh hồn tự mình ý thức, do thi triển đại thống trị thuật chi nhân mà chuyển biến thành, tùy ý điều khiển, đùa bỡn. Có thể che giấu không có nghĩa là không tồn tại. La Trinh chấp niệm cường đại, đã bị tâm linh chi hỏa cắn trả càng thêm lợi hại, ít tâm linh chi hỏa này công thứ nhất điểm, tất nhiên là thuận lý thành chương thủng tầng này che đậy, trực kích La Trinh bản tâm. Nói thật, dùng trảm tình thần đạo người nhập đạo, hoàn toàn chính xác thích hợp tâm lưu kiếm phái. Đáng tiếc người chấp niệm sâu sắc như vậy, hơn nữa vận dụng trảm tình thần đạo phương thức, quá thô tháo, hắc hắc. Tâm linh chi hỏa biến thành gương mặt lại lần nữa nói chuyện, đúng là đang cười nhạo La Trinh. Thô giáp à, La Trinh đã đem trảm tình thần đạo tu thành viên mãn, vận dụng phương thức còn bị đánh giá vì thô giáp, hắn tự nhiên có chút không phục. Nhưng hồi tưởng mới vừa tâm linh chi hỏa phương thức công kích, hắn tựa hồ mơ hồ có lĩnh ngộ. Đã từng La Trinh trảm tình thần đạo, chẳng qua là cho nó là một loại phương thức công kích, thành tựu chính mình sắc bén nhất kiếm đạo. Có thể mẫu thế giới cuối cùng bất đồng, thần đạo ở chỗ này diễn hóa thời gian lâu dài hơn, vận dụng thủ đoạn phong phú hơn, như mới vừa tâm linh chi hỏa công thứ nhất điểm, La Trinh tự nhiên hẳn dùng trảm tình thần đạo phòng thứ nhất điểm. Suy tư tới nơi này, La Trinh cắn răng lật người đứng dậy, khoanh chân ngồi định. Trong trảm tình thần đạo ghi chép, cũng không loại thủ đoạn này, vậy thì chỉ có thể tự thăm dò. Trong thần vực nhiều như vậy đạo ngoại thần thông, cũng là những cái kia chân thần môn tự hành tìm tòi ra đấy, La Trinh khó không thể. Một nén nhang, hai nén nhang, ba đốt hương, thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa canh giờ, tâm lưu tháp bên ngoài mọi người vẫn chờ ở chỗ cũ đợi. Thử hai lần, liền không dám nhúc nhích rồi, thật không có tiền đồ. Người ta tại đáy tháp suy nghĩ nhân sinh đây, không có việc gì, thời gian sẽ đến ngay. Ngay tại những cô gái kia khe khẽ bàn luận thời khắc, tâm lưu tháp phía sau những cái kia độc lập lầu viện một cánh cửa lặng yên mở ra. Một tên áo tơi thiếu niên ôm một tên rực rỡ quyến rũ hoàng y nữ tử chậm rãi đã đi tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2721 hướng lên, chương 2.792 hướng lên. Mọi người thấy trong tâm lưu tháp điểm sáng màu vàng vẫn không nhúc nhích, từ là có chút nhàm chán. Cho nên áo tơi thiếu niên cùng hoàng y nữ tử xuất hiện thời khắc, lập tức đưa tới chú ý của tất cả mọi người. Là Mạc Nhất Kiếm Mạc công tử, hắn hôm nay lại đi ra. Tâm lưu kiếm phái đệ nhất nhân đâu rồi, nghe nói có thể nhất niệm ngộ đạo, ngộ kiếm linh dịch kia hắn tưởng tạo bao nhiêu chỉ làm bao nhiêu. Ngộ kiếm linh dịch vậy chờ đắt đỏ chi vật, hắn cầm đi bán kiếm được thần tinh chẳng phải là con số trên trời. Đám bạch y nữ tử nhìn xem Mạc Nhất Kiếm, ánh mắt rộng thoáng. Thiên tài luôn làm cho người nhìn chăm chú, bị người ái mộ đấy. Về phần Chu Triều Vận cùng đệ tử của tâm lưu kiếm phái, chứng kiến Mạc Nhất Kiếm về sau, cũng mơ hồ cảm giác mình thấp mấy đầu. Những cái kia độc lập lầu viện trong chỗ ở, đều là tâm lưu kiếm phái tinh nhuệ, mà Mạc Nhất Kiếm thì là những thứ này tinh nhuệ trong ưu tú nhất tồn tại. Tâm lưu tháp đối với đệ tử tầm thường, một năm chỉ cởi mở 10 canh giờ, đối với tinh nhuệ đệ tử thì là 100 cái canh giờ, tăng gấp 10 lần, có thể nghe nói Mạc Nhất Kiếm có được đặc quyền, có thể vô hạn lần tiến vào tâm lưu tháp. Này chỉ sợ là tâm lưu kiếm phái lớn nhất đặc quyền. Về phần Mạc Nhất Kiếm bên người nàng kia, cũng là rất có lai lịch chi nhân, tại thiên cung bối cảnh thập phần thâm hậu. Yêu diễm nữ tử chứng kiến Mạc Nhất Kiếm xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, một kiếm hôm nay có rảnh rỗi ra ngoài. Quan trong sân, quá biệt muộn, Mạc Nhất Kiếm tùy tính nhún nhún vai, nhìn về phía tâm lưu tháp, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, tâm lưu tháp như thế nào chỉ có một người. Hơn nữa người này vẫn còn tầng dưới chót, người này liên tục hai tháng được, hạ hạ, đánh giá, lại là người cuối cùng, tự nhiên là luân không bị gặp đối thủ, đến chỉ có một người, yêu diễm nữ tử hồi đáp. Ồ... Mạc Nhất Kiếm ngược lại là có một chút hứng thú, dừng bước. Một kiếm, này có gì để nhìn? Mạc Nhất Kiếm bên người vị kia gọi, Hàm Nhi, nữ tử gắt giọng. Ta liền muốn nhìn một chút, hắn có thể chi chống bao lâu, liên tục hai tháng đều là hạ hạ đánh giá, người này tâm cây đâm sâu vào, nhập tháp tất nhiên được tra tấn. Mạc Nhất Kiếm nói ra, thế nhưng, Hàm Nhi vẫn là muốn lôi đi Mạc Nhất Kiếm. Lúc này yêu diễm nữ tử kia nói ra, người này đã nhập tâm lưu tháp hơn nửa canh giờ rồi. Tối đa hai nén nhang thời gian, cũng sẽ bị đá ra rồi. Đúng, lại không nóng nảy, Mạc Nhất Kiếm đứng yên thò tay, hay là đem Hàm Nhi kéo lại. Cách đó không xa Tiểu Hân dò xét từ trên xuống dưới lấy Mạc Nhất Kiếm, lập tức đối với Tiểu Nhân nói ra, Tiểu Nhân tỷ tỷ, chúng ta nếu là hầu hạ Mạc công tử, đây chính là hạng gì vinh quang. Tiểu Nhân lắc đầu, nhưng là nói, như Mạc Nhất Kiếm nhân vật như vậy, bên người hắn nữ tử như thế nào hạng người tầm thường. Hoàng y nữ tử kia cũng không phải là nha hoàn của hắn. Nghe đồn là của hắn vị hôn thê, phụ thân của nàng cũng là thiên cung cao tầng, cũng không giống như chúng ta. Thật sự là sinh ra liền quyết định mệnh vận, Tiểu Hân bĩu môi nói. Đáng tiếc, là công tử kiên trì quá lâu, xem bộ dáng là không có cách nào khác đột phá, tiểu nhân lại nhìn phía La Trinh. Tiểu nhân không giống cô gái khác, nàng không có nhiều như vậy nhàm chán tưởng tượng, hết thảy chỉ nhìn dưới chân mình đường, La Trinh tại tầng dưới chót dừng lại lâu như vậy, còn không có nắm chắc làm ra cuối cùng nhảy lên, hy vọng đã là càng ngày càng nhỏ. Mọi người ở đây trong khi chờ đợi, lại đi qua thời gian một nén nhang. La Trinh như trước nhắm mắt tĩnh tư, chạm tình thần đạo đạo ẩn, khi hắn não hải trong không ngừng mà hóa giải. Giờ khắc này, hắn không lại đem chạm tình thần đạo cho rằng một số sát phạt thần thông, mà là dùng đại thống trị thuật như vậy mạch suy nghĩ, đem cho rằng một loại đặc thù linh hồn thần thông. Chạm tình thần đạo chỗ lợi hại, liền ở chỗ chém tới tình cảm, bộc phát ra dứt khoát một kiếm. Tâm linh chi hỏa, lại có thể công thứ nhất điểm. Chạm tình trạng thái, không nên tiếp tục làm, như tạp niệm như bụi cỏ sinh, ta từ chém tới là được. Đã minh bạch, giờ khắc này, La Trinh đột nhiên mở hai mắt ra. Lên, làm ra quyết định La Trinh, lại lần nữa nhảy lên một cái. Vèo, ngay tại La Trinh phóng tới tâm lưu tháp tầng 2 thời khắc, tâm linh chi hỏa lại đang bộ ngực hắn thiêu đốt, cảm xúc nôn nóng lại lần nữa bị điều động. Trảm tình, La Trinh lúc này thi triển trảm tình thần đạo, có thể tâm linh chi hỏa cũng đã có đối ứng, chúng lập tức hội tụ tại một điểm, thẳng đến La Trinh mi tâm mà tới. Lúc trước La Trinh chính là thua ở dưới một chiêu này, nhưng lần này, La Trinh tức thì đến có chuẩn bị. Tâm linh chi hỏa có thể công thứ nhất điểm, La Trinh cũng có thể điều khiển thứ nhất điểm. Khi nó công phá trảm tình thần đạo, lợi dụng La Trinh chấp niệm, kích thích vô cùng tận ưu tư thời khắc, La Trinh tại thời khắc này, cũng sắp tất cả đạo uẩn tập trung vào một điểm. O-O-O-N-G, giữa hai người giao phong, chỉ là một sát, thực tế hết sức hung hiểm. Bị tâm linh chi hỏa câu dẫn ra cảm xúc, đã bị đều chém chết. Trong nháy mắt, La Trinh liền đã đến tâm lưu tháp tầng thứ hai. Ồ, tâm linh chi hỏa biến thành gương mặt, thấy một màn như vậy chính là chấn kinh rồi, nhanh như vậy, liền tự hành ngộ ra được tình trảm nhất niệm. Tuy nói bởi vì bị ngạn tồn tại, dẫn đến thần đạo tại mẫu thế giới địa vị không cao, có thể một môn đạo bên ngoài thần thông cũng không phải là rau cải trắng, tùy tùy tiện tiện có thể ngộ ra đến, huống chi La Trinh tại trong tâm lưu tháp còn phải chịu đựng tâm linh chi hỏa áp lực. Không có chút gì do dự, La Trinh lại lần nữa nhảy vọt lên. Cùng tầng thứ nhất tình hình tương tự, tâm linh chi hỏa lại lần nữa từ lồng ngực của La Trinh dâng lên, lập tức hướng hắn đầu lan tràn mà đi. Lại chém, La Trinh cũng không biết này đạo ngoại thần thông tên gì tình trảm nhất niệm, hắn chỉ cho đến, đối mặt tâm linh chi hỏa hắn chỉ có thể vận dụng loại thủ đoạn này phá giải. O, O, O, N, G, theo hắn não hải bạch quang lóe lên, tâm linh chi hỏa lại lần nữa xuyên thấu hắn não hải, nhưng những cái kia nôn nóng, thất bại, sợ hãi cảm xúc tiêu cực như trước bị dứt khoát quả quyết chém chết. Tầng thứ ba, La Trinh lại lần nữa nhảy lên, tâm lưu tháp bên ngoài, làm La Trinh nhảy lên trên tầng thứ hai thời điểm, sắc mặt của tất cả mọi người khác nhau. La công tử lên tầng thứ hai, Tiểu Hân thét to, ta thấy được, tiểu nhân nhìn chằm chằm viên kia hình điểm sáng, chỉ cần La Trinh không té xuống đi, có thể từ tầng thứ hai đại môn đi tới, thì đồng nghĩa với hắn sẽ không bị khu trục. Cho nên tiểu nhân trong nội tâm còn có chút bận tâm, nhưng tại nàng lo lắng thời khắc, cái kia điểm sáng màu vàng không chỉ không có đến rơi xuống, ngược lại thẳng đến ba tầng mà đi. Tiểu tử kia, một hơi hướng đến ba tầng, như thế nào lại nhanh như vậy? Các đệ tử của tâm lưu kiếm phái cũng là trợn tròn mắt. Bọn hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, cũng không người nào biết sẽ là một cái kết quả như vậy. Mới vừa không phải nói, người này chẳng qua là hạ hạ sao. Tốc độ như vậy nhảy lên tầng thứ ba, thiên phú tạm được, Mạc Nhất Kiếm cười nói, những chuyện này không có quan hệ gì với Mạc Nhất Kiếm, hắn thuần túy là xem náo nhiệt. Yêu diễm nữ tử cùng với nàng đi theo những người kia thấy một màn như vậy, tức thì có chút ngẩn ra. Hắn còn muốn lên, có người kinh hô một tiếng. Tâm lưu tháp tầng ngoài hiện lên điểm sáng màu vàng lại lần nữa nhảy lên, đã đến tầng thứ 4. Mọi người còn phản ứng không kịp nữa tới đây, điểm sáng màu vàng lại lần nữa nhảy lên, tầng thứ 5. Tầng thứ 5, ra hỏa này, đệ tử của tâm lưu kiếm phái cũng hiểu rõ, nhất định là không được chia La Trinh vào bàn lệnh bài rồi, có thể tầng thứ 5 kết quả này hay vẫn là để cho hắn đám có chút khó có thể tiếp nhận. Liền khi bọn hắn khó có thể tiếp nhận thời khắc, điểm sáng màu vàng đã nhảy tới tầng thứ 6, khoảng cách tầng thứ 7 chỉ có một bước xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2722 là hắn, chương 2793 là hắn. Các đệ tử của tâm lưu kiếm phái đều trợn to hai mắt, nín thở. Đám bạch y nữ tử cũng là ngây ngốc nhìn xem cái kia điểm sáng màu vàng, không ai nói cho ra lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lần thứ nhất nhập tâm lưu tháp, liền muốn trùng kích tầng thứ 7, đây rốt cuộc là hạng người gì? Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân cũng nói không ra lời. Cặp mắt của các nàng bởi vì kích động lóe ra tinh lượng sáng bóng, dường như muốn khóc lên một dạng rất là động lòng người. Mạc Nhất Kiếm nguyên bản ôm tâm tư xem náo nhiệt, nhưng thấy một màn như vậy về sau, cùng bên cạnh hắn cô gái kia sắc mặt cũng có biến hóa. Hạ Hạ Chi Nhân chấp niệm sâu nặng, còn có thể trùng kích tầng thứ 6, người này cùng một kiếm giống nhau, cũng này đây chảm tình thần đạo nhập nói. Hàm Nhi nhìn qua tâm lưu tháp tại Mạc Nhất Kiếm bên cạnh dì tai nói. Chưa hẳn, ta nghe nói, dùng hồn khống thần đạo tiến hành tự mình tâm khống, cũng có thể đối kháng tâm linh chi hỏa, Mạc Nhất Kiếm nhàn nhạt nói. Hồn khống thần đạo, chính là trong thần vực đại thống trị thuật. Từ đây thần đạo trong đạo lĩnh ngộ bên ngoài thần thông, có thể sáng tạo một cái khác bản ngã ý thức, dĩ nhiên là có thể hoàn thành chính mình khống chế chính mình loại quỷ dị thủ đoạn. Bất quá hắn chỉ sợ khó có thể phá vỡ một kiếm năm đó lưu lại ghi chép đây. Hàm Nhi cười nói, trong tháp người biểu hiện tuy rất kinh diễm, nhưng khi đó Mạc Nhất Kiếm lần thứ nhất nhập tâm lưu tháp, trực tiếp nhảy lên tầng thứ 8. Cho nên trong mắt của Mạc Nhất Kiếm cùng Hàm Nhi, loại biểu hiện này còn trong giới hạn chịu đựng. Có thể tiếng nói của Hàm Nhi vừa dứt, trong tâm lưu tháp người đã vào tới tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 là một cái khó mà vượt qua cửa khẩu, tâm lưu kiếm phái đại bộ phận đệ tử đều bị vây ở chỗ này, cho nên tâm lưu kiếm phái mới có thể tại tầng thứ 7 thiết trí ban thưởng. Xông qua tầng này mới có thể được xếp vào tinh nhuệ hàng ngũ. Mọi người ở đây còn đang phỏng đoán La Trinh xông tới khả năng lúc, hắn đã đến tầng thứ 7. Trong tâm lưu tháp, tâm linh chi hỏa đã biến thành một mảnh đỏ như máu. Theo cùng với chính mình leo lên càng ngày càng cao, tâm linh chi hỏa uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Dù cho vận dụng trong trảm tình thần đạo cái kia các loại thủ đoạn, cũng khó có thể đem cỏ dại giống vậy cảm xúc tiêu cực chém sạch sẽ. Nhưng hắn là như vậy cắn hàm răng gượng chống. Giờ khắc này La Trinh đã quên được thời gian, hắn thậm chí không biết mình đang ở tầng thứ nhất. Hắn chỉ biết là, chỉ cần mình hơi chút có một chút do dự, những thứ ngổn ngang kia cảm xúc thì sẽ rót đầy nội tâm của mình, đưa hắn vào thống khổ vực sâu. Loại thống khổ này quá đặc biệt, đó cũng không phải là linh hồn bị thương, cũng không phải thân thể đau đớn, mà là trực tiếp đối đầu tại bản tâm. Xông đi lên, La Trinh lại lần nữa nhảy dựng lên. Tầng thứ 8, Hàm Nhi theo bản năng nhìn Mạc Nhất Kiếm liếc mắt. Mạc Nhất Kiếm không nói gì, thế nhưng cặp mắt sáng ngời trong lộ ra một tia thận trọng. Có thể tại lần thứ nhất nhảy lên tầng thứ 8 ra hỏa, là có tư cách làm đối thủ của hắn đấy, lại không biết người này rốt cuộc là ai. Nếu như là từ dưới chân núi đi lên, không thể nào là hạng người vô danh. Chẳng lẽ là nhà ai ẩn thế không ra thiên tài, trực tiếp bị đưa đến tâm lưu kiếm phái. Xôn xao, làm La Trinh vào tới tầng thứ 8 về sau, tâm lưu kiếm phái yên tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Lúc trước La Trinh vào tới tầng thứ 5 lúc, mọi người ngạc nhiên, tầng thứ 6 lúc, bọn hắn như trước ngạc nhiên, ngay cả như vậy, trong lòng còn có chút không phục, như đám người Chu Triều Vận Lý Tàm, còn có thể đem người này so sánh với chính mình. Nhưng La Trinh đã tới tầng thứ 7, tầng thứ 8 về sau, bọn hắn trong tiềm thức đã đem La Trinh cạo ra cùng mình đối lập phạm vi. Tên gia hỏa như vậy, cùng bọn họ không phải là cùng một loại người. Cho nên tại thời khắc này, đa số người đều thay đổi tư tưởng. Bọn hắn ngược lại chờ mong La Trinh cái này hiếm thấy đến cùng có thể vào tới tầng thứ mấy. Hắn có thể hay không vào tới tầng thứ 9. Hiện tại đã bằng nhau Mạc Nhất Kiếm mới vào tâm lưu tháp ghi chép. Nếu như đánh vỡ Mạc Nhất Kiếm kỷ lục này liền thú vị. Không ít người đều đưa mắt nhìn về phía Mạc Nhất Kiếm, muốn nhìn một chút Mạc Nhất Kiếm là biểu tình gì. Bọn hắn là không thể nào đuổi theo kịp Mạc Nhất Kiếm đấy, nhưng là hy vọng có người có thể vượt qua. Bất quá sắc mặt của Mạc Nhất Kiếm vẫn là rất bình tĩnh. Chẳng qua là không nói tiếng nào nhìn chăm chú lên tâm lưu tháp. Ngay sau đó, trong tâm lưu tháp điểm sáng màu vàng lại lần nữa bắt đầu nhảy lên, sau đó vững vàng đã rơi vào tầng thứ 9. Mới ghi chép, xuất hiện, yêu diễm nữ tử mở miệng nói. Có một cái chớp mắt như vậy lúc giữa, yêu diễm nữ tử đối với tâm lưu kiếm phái loại này kiểm tra đánh giá chế độ đã bắt đầu hoài nghi, này dù sao cũng là Hạ Hạ Chi Nhân A, chẳng lẽ là tâm lưu tháp lại đã xuất hiện vấn đề. Này rõ ràng mới vừa vặn chữa trị. Có thể mặc dù điểm sáng màu vàng đã đến tầng thứ 9, vẫn không có ý ngừng. Trong tháp La Trinh đã cảm giác mình đã đến một cái cực hạn. Trảm tình thần đạo cũng không phải vạn năng, cứ việc nó là đối kháng tâm linh chi hỏa phương thức cao nhất. Có thể La Trinh chấp niệm bản thân quá sâu nặng, những cái kia sinh trưởng tốt cảm xúc tiêu cực như cùng một cái đầu vứt không được lông tuyến, giữ lại tâm tình của hắn, khi hắn nhảy lên một cái lập tức, tầng thứ 10 tâm linh chi hỏa uy lực lại lần nữa gấp bội. Qua tầng thứ 7 về sau, tâm linh chi hỏa tựa hồ có được trong đó ma lực kỳ quái, có thể làm cho người tự hành sinh ra ảo giác. Loại ảo giác này hết sức chân thật, làm cho không người nào có thể phân biệt kỳ thật giả, La Trinh tựa hồ lâm vào nguyên một đám điên cuồng tình cảnh bên trong. Tại nhất niệm ở trong, hắn phảng phất đã trải qua mấy tháng lâu. Mà ở này trong vòng mấy tháng, hắn thấy được thần vực bị một bàn tay đen vô hình hủy diệt, thấy được Lan Niệm thảm chết ở dưới kiếm của người khác, thấy được Ninh Vũ Điệp mất mạng, thấy được tiên phủ phá thành mảnh nhỏ. Dù cho biết rõ những thứ này đều là phán đoán, nhưng hắn căn bản là không có cách từ loại này ước tưởng chung thoát thân, ngược lại càng ngày càng cảm thấy kỳ chân thực, hầu như không cách nào tự kiềm chế. Không được, chảm cho ta, La Trinh biết lại giữ vững thêm một hơi thời gian, hắn chỉ sợ cũng sẽ vĩnh cửu trầm luân tại đây ước tưởng chung. Hắn hầu như hao phí cuối cùng một tia tinh thần chi lực, cắn hàm răng vào tới tầng thứ 10, đụng vỡ đại môn của tâm lưu tháp. Mọi người liền chứng kiến tầng thứ 10 đại môn bị phá khai, một cái ướt nhẹp người từ đó té ra ngoài. La Trinh đổ mồ hôi như mưa, dường như từ trong nước đánh lao ra vậy. Bất quá tại thoát ly tâm lưu tháp lúc, tâm linh chi hỏa cũng biến mất không còn một mảnh, hết thảy đã khôi phục bình thường, hắn đã vững vàng rơi xuống đất, cặp kia tràn đầy hoang mang cùng hối hận hai mắt, dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Mạc Nhất Kiếm cùng Hàm Nhi nhìn chằm chằm đại môn của tâm lưu tháp, bọn hắn muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là người phương nào. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng người trước mắt lúc, cũng là đột nhiên sửng sốt một chút. Thiếu gia, là hắn, Hàm Nhi che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Bất quá nàng hẳn là có cảm giác ngộ đấy, cuối cùng nàng chuyên môn tốn điều tra qua người này. Dùng Bỉ Ngạn Nhất Trọng Thiên thực lực đánh bại Tư Đồ Tu, nguyên bổn chính là cực chuyện không bình thường. Chẳng qua là Mạc Nhất Kiếm chặt đứt La Trinh một thanh kiếm về sau, La Trinh liền mạc danh kỳ diệu biến mất một đoạn thời gian. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, người này đã lên núi, đúng lúc vào tâm lưu kiếm phái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2723, Gia Quyến. Chương 2.794 Gia Quyến. Mạc Nhất Kiếm chậm rãi đi về hướng La Trinh, trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên. Nhất cử nhất động của hắn đều tỏ ra không đếm xỉa tới. Đối với bản thân cảm xúc thành thạo nắm trong tay. Lại đụng đến ngươi, Mạc Nhất Kiếm nói ra. La Trinh nhìn hắn một cái, lập tức nói ra, ngươi còn không có bồi thường ta kiếm tiền, 800 vạn thần tinh. Không cần hẹp hòi sao như vậy, mấy tháng này ngộ kiếm linh dịch ta cũng không có bán đi, như vậy nhiều thần tinh đều để cho ngươi lợi nhuận rời đi, Mạc Nhất Kiếm cười nói. La Trinh nhún vai, đó là ta dựa vào bản lãnh của chính mình, không là ngươi cho. Mạc Nhất Kiếm cảnh cáo La Trinh, nhưng trở lại tâm lưu kiếm phái sau. Tương tự cũng có người cảnh cáo Mạc Nhất Kiếm. Trong thiên cung có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch người cũng có như vậy tầm 10 vị, nhưng hay là đem cái đặc quyền này nhường cho Mạc Nhất Kiếm. Mấy năm này, Mạc Nhất Kiếm bằng vào cái đặc quyền này tích lũy không ít thần tinh rồi, tự nhiên có người để cho hắn đem cái đặc quyền này chuyển cho La Trinh. Bồi thường ngươi chính là mấy trăm vạn thần tinh, không là vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đánh bại thực lực của ta, không biết phải chờ bao lâu. Lông mày của Mạc Nhất Kiếm có chút giơ lên, khiêu khích ý tứ hàm xúc trở nên minh lãng. Trong tâm lưu kiếm phái đệ tử, còn không ai có thể chống lại Mạc Nhất Kiếm. Những năm này, hắn chưa bao giờ tại trong tâm lưu kiếm phái tìm được có thể uy hiếp nhân vật của chính mình, trên sự thực cả thiên cung cùng bối phận trong hàng đệ tử cũng chỉ có như vậy hai ba cái mà thôi. Nhưng trước mắt tựa hồ lại thêm một người. Sổ nợ này ta đương nhiên không vội, nhưng tin tưởng cũng không bao lâu, La Trinh nhún vai nói. Mạc Nhất Kiếm thản nhiên cười, ta chờ ngươi, bất quá hy vọng không là vĩnh cửu, sau đó hắn lôi kéo tay của Hàm Nhi, dạo chơi mà đi. Các ngươi nghe được không? Cái này gọi La Trinh tựa hồ cùng Mạc Nhất Kiếm có chút mâu thuẫn. Mấu chốt không ở nơi này, mấu chốt ở chỗ gia hỏa này có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch. Nguyên lai là nhất niệm ngộ đạo thiên tài, khó quái. Thiên tài liền là thiên tài, ở nơi nào đều không phải tầm thường. So sánh với La Trinh xông lên tâm lưu tháp 10 tầng kết quả này, từ Mạc Nhất Kiếm tiết lộ ra ngoài tin tức càng thêm làm bọn hắn rung động. Cuối cùng tâm lưu tháp chẳng qua là tâm lưu kiếm phái khảo nghiệm, khả năng tu luyện thủ đoạn đặc thù đối kháng tâm linh chi hỏa, mà nhất niệm mộ đạo tức thì là một tiêu chuẩn, tại cái đó tiêu chuẩn bên trong thiên tài, tương lai tiềm lực đều là không thể đo lường đấy. Thiên cung vực dưới, trăm tỷ ức người, từ xưa đến nay lại có mấy cái nhất niệm mộ đạo thiên tài. Nhất niệm mộ đạo, yêu diễm nữ tử kia hoàn toàn tỉnh ngộ, trên mặt chợt lộ ra vẻ tức giận. Thiên tài như vậy lên núi, trong thiên cung không có thể không biết. Có thể vậy mà không có người nào nhắc nhở nàng. Tiểu nhân cùng tiểu hân sớm đã đắm chìm ở trong khổng lồ vui mừng, các nàng hầu như có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hai nữ chứng kiến La Trinh đi về phía các nàng, đôi má đều là hồng phác phác một mảnh. La công tử. Tiểu nhân nghĩ đến chính mình đối với oán trách của La Trinh, giờ phút này sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Ta nói, sẽ không để cho ngươi đám thất vọng, hẳn là không có có thất vọng chứ. La Trinh cười hỏi, làm sao lại? Tiểu hân liền vội vàng lắc đầu. La công tử thiên tài như vậy, căn bản không cần nhàn rỗi giặt rửa tâm, ngược lại là ta cùng tiểu hân có mắt không tròng, tiểu nhân nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi, La Trinh nói xong liền chuẩn bị mang theo hai nữ ly khai. Lúc này yêu diễm nữ tử kia liền nói, chờ một chút. La Trinh xoay người lại hỏi, chuyện gì? Dựa theo quy củ của Tâm Lưu kiếm phái, người cùng Lý Tàm đều vượt qua Tâm Lưu tháp tầng thứ 7, liền là muốn rời xa chỗ ở rồi. Yêu diễm nữ tử nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, thái độ thập phần khách khí. Tuy nói La Trinh bất quá là tân tấn đệ tử, có thể ra hỏa này về mặt tiềm lực đủ để so sánh Mạc Nhất Kiếm, thậm chí còn có vượt qua ý tứ, nàng tự nhiên sẽ thay đổi thái độ của chính mình. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân nghe được lời của yêu diễm nữ tử, trong lòng hoa nhi đều nở rộ, nhìn xem La Trinh dáng vẻ đần độn, các nàng mấy như nghĩ phải thay thế La Trinh đáp ứng. Theo biết La Trinh nói ra, không cần, cái kia lầu viện đối với ta mà nói, đã là khá vô cùng chỗ ở. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân biểu tình trên mặt lập tức biến đến mức dị thường đặc sắc, các nàng cũng không biết nên lấy cái gì hình dung La công tử. Cái này không thể được, quy củ của Tâm Lưu kiếm phái đã là như thế, kính xin La Trinh ngươi rời tới đi, bằng không thì ta nhưng là phải làm khó. Ngữ khí của yêu diễm nữ tử ôn hòa, có thể không có nhượng bộ ý định, này dù sao cũng là chức trách của nàng. La Trinh nhìn Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân, hai bạch y nữ tử mắt to linh động phảng phất tại nói rời đi qua, rời đi qua. Hắn bất đắc dĩ cười cười, mới lên tiếng, được rồi, trở về chuẩn bị một phen, chúng ta dọn đi qua đi. Nhìn xem La Trinh cùng hai nữ bóng lưng rời đi, tên kia gọi Tô Ân bạch y nữ tử một mực cắn chặt môi. Xuất thần thời khắc, bờ môi lại bị cắn ra máu dấu vết. Nghĩ đến chính mình trước đây còn đang cười nhạo Tiểu Nhân, chuyện phát sinh trước mắt càng giống là một âm mưu khổng lồ, lặng yên không tiếng động giễu cợt nàng ngu ngốc. Những thứ khác trong lòng đám bạch y nữ tử cũng là các loại kích động. Một canh giờ trước, các nàng vẫn còn đáng thương Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân, lập tức phải bị đuổi xuống núi. Một lúc lâu sau, người ta đã đi theo bọn lấy được những cái kia độc lập đình viện, hơn nữa là công tử này thậm chí đủ để cùng Mạc Nhất Kiếm đánh đồng. Loại này to lớn chênh lệch giống như là búa tạ một dạng nện ở lồng ngực của các nàng, buồn rầu không thở nổi. Những cái kia độc lập đình viện thập phần rộng rãi, sáu tiến, sáu ra, liền viện đều phân ra ba cái. Trong nội viện tiểu đình bích trì, rõ ràng rành mạch bố trí, thập phần nghi cư. Như La Trinh như vậy tu luyện chi nhân, đối với bên ngoài hoàn cảnh ngược lại là không có yêu cầu gì. Nếu không phải Thái Nhất Sơn trên đỉnh, tùy tiện tìm một cái chỗ phong cảnh tú lệ chi địa, một chân thần tại trong hai ba canh giờ, có thể kiến tạo như vậy đình viện. Ở trong đình viện đi một lượt về sau, Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân tức thì y theo dập khuôn đi theo ở phía sau. Dọn nhập độc lập đình viện về sau, thù lao của các nàng lật ra gấp ba. Đối với những người bình thường này con, thần tinh này hồi báo là một bút vô cùng khả quan con số. Bất quá trong lòng hai cô gái còn có chính mình tiểu tâm tư. La công tử nếu biết Tâm Lưu tháp cơ chế, cũng hiểu rõ nhàn rỗi giặt rửa tâm tầm quan trọng, như La công tử muốn tiếp tục xâm nhập nghiên cứu Tâm Lưu kiếm, là trốn không thoát này một tiết đấy. Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân tuổi tác còn trẻ, đối mặt La Trinh nhân vật như vậy sao có thể không sinh ái mộ. Ngay tại lúc này, La Trinh đột nhiên hỏi, này đình viện, vừa là ta ở một mình, có thể hay không mang theo gia quyến ở tạm? Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu cầm các loại nữ nhân một mực ngốc tại chính mình thể nội thế giới, lúc này thời điểm cũng nên thả các nàng đi ra hít thở không khí. Gia quyến, Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân liếc nhau một cái, Tiểu Nhân liền nói, này đình viện tức là Tâm Lưu kiếm phái dành cho công tử, kiếm phái sẽ không can dự, bất quá. La công tử có gia quyến, ở trong mắt các nàng, xương của La Trinh linh tính phi thường trẻ tuổi rồi, tự nhiên không ngờ tới chi tiết này, phản ứng của các nàng vô cùng kinh ngạc. Tự nhiên là có, nếu là như vậy, ta liền đưa các nàng mời ra đây, La Trinh nói xong thì đã quyết định chủ ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2724, khai bán. Chương 2795 khai bán. Một ý niệm, La Trinh đã hóa ra một đạo thân nội hóa thân, xuất hiện ở trong tiên phủ. Chúng nữ nghe nói tin tức này, thần sắc riêng phần mình bất đồng. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp lóe lên, trên mặt đã có vẻ chờ mong, Khê Ấu Cầm thì là nhảy cẫng hoan hô, biểu hiện thập phần tích cực. Tô Linh Vận tức thì sắc mặt bình tĩnh, tỏ ra lạnh nhạt, La Trinh từng một đoạn thời gian trở về tiên phủ, hầu hạ một đoạn thời gian, đã thật là thỏa mãn. Về phần Huân, tuy rằng một câu chưa nói, nhưng cũng đình chỉ tiềm tu, nàng cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết mẫu thế giới. Theo một đạo luồng sáng trắng hiện lên, chúng nữ đã xuất hiện ở đình viện trước trên đất trống, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Huân vươn tay, hít hà hơi thở, lẳng lặng thể ngộ một phen, chợt nói ra, nơi đây. Cùng thần vực khác nhau tựa hồ không lớn, đích xác không có khác nhau mấy, La Trinh gật đầu nói. Từ Hoàn Vũ đến thần vực, chênh lệch là lớn vô cùng, cuối cùng Hoàn Vũ chỉ là một phương thể nội thế giới, cùng thế giới chân chính tại trên quy tắc có bản chất bất đồng, mà thần vực mặc dù là Sivu sáng tạo, nhưng tầng cấp thượng cùng mẫu thế giới cũng không có gì bất đồng. Khê Ấu Cầm tức thì dạo chơi ở trong đình viện du tẩu một vòng, này đình viện cuối cùng là vì Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ chuẩn bị, đình viện lầu các đều kiến tạo rõ ràng rành mạch, thật là thượng cấp chỗ ở, các phương diện không thể so với tiên phủ chênh lệch. Có thể chú ý của Khê Ấu Cầm điểm cùng những cô gái khác có chỗ bất đồng, nàng về tới La Trinh bên người, ánh mắt chợt đã rơi vào trên thân Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân, chứng kiến hai nữ dung nhan xinh đẹp, nàng liền dùng nghiền ngẫm khẩu khí nói ra, hai vị này, chắc hẳn lại là phu quân làm quen Hồng Nhan. La Trinh biết đem Khê Ấu Cầm phóng xuất cũng sẽ có một màn như thế, nhưng nếu chỉ độc mời Ninh Vũ Điệp các nàng đi ra, Khê Ấu Cầm nơi nào sẽ thỏa hiệp. Hắn vừa mới chuẩn bị giải thích, Tiểu Hân liền hướng Khê Ấu Cầm thi lễ một cái, vị phu nhân này, chúng ta chẳng qua là nha hoàn của La công tử mà thôi. Khê Ấu Cầm trừng mắt nhìn, Ninh Vũ Điệp, Huân các loại nữ nhân cũng có chút kỳ quái. Dùng tính cách của La Trinh, tất nhiên là không cần gì nha hoàn hầu hạ. Nguyên lai là nha hoàn. Khê Ấu Cầm nhẹ nhàng cười cười, nếu như chúng ta đi ra, phu quân cũng không cần các ngươi chăm sóc rồi, các ngươi có thể rời đi. Nghe nói như thế, Tiểu Hân trách líu lưỡi không dám phản bác, nhưng Tiểu Nhân lông mày là nhíu một cái. Nàng xem La Trinh bên người mấy vị nữ tử, tâm tình cũng hết sức phức tạp, những cô gái này dung mạo khí độ đều là bất phàm, còn có tất cả đặc sắc. Trước đây nàng tự cho là La Trinh là không hỏi tình hình khổ tu, nguyên lai tại thể nội thế giới ẩn giấu những thứ này ra quyến, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Chẳng qua là nghĩ lại, La công tử như vậy ưu tú, tự nhiên không phải là trong viên đá bỗng nhiên nhảy ra, dẫn những cô gái khác yêu ái cũng là bình thường. Có thể Khê Ấu Cầm lời nói này, triệt để cho nàng buồn bực. Nàng cùng Tiểu Hân đã trải qua như vậy dày vò, gặp được La Trinh kỳ tích giống vậy triển khai, thật vất vả vào này độc lập đình viện, cô gái này câu nói đầu tiên muốn đuổi các nàng đi, nàng làm sao lại nhượng bộ. Vị phu nhân này nói chuyện như vậy, có phải hay không thật là bá đạo, Tiểu Nhân trầm giọng nói. Khê Ấu Cầm lông mi đột nhiên giơ lên, bá đạo. Nha hoàn còn có người nói chuyện như vậy hay sao? Chúng ta là Tâm Lưu kiếm phái chỉ mạng tới chiếu cố La công tử đấy, tự nhiên không có thể tùy ý bị thanh lùi lại. Ngày sau La công tử dài làm việc thích hợp, kiếm phái công việc, đều do chúng ta thay thông truyền. Tiểu Nhân rõ ràng mạch lạc nói ra, Khê Ấu Cầm nào biết đâu Tâm Lưu kiếm phái là cái quỷ gì. Trong tiên phủ mấy nữ tử, Huân so sánh quan tâm tu luyện của La Trinh công việc, mỗi lần La Trinh xuất hiện, tất nhiên thỉnh giáo. La Trinh cũng sẽ đem chính mình hiểu biết từng cái giáo sư. Mà Ninh Vũ Điệp tức thì quan tâm phu quân tiền đồ, hắn thân ở phương nào, có thế lực gì vân vân, có đôi khi cũng sẽ cho La Trinh bày mưu tính kế. Về phần Khê Ấu Cầm, nàng ngoại trừ cùng La Trinh dính cùng một chỗ, hầu như không có quá nhiều ý tưởng. Tiểu Nhân lời nói này, lập tức đem Khê Ấu Cầm hù dọa rồi. Bất quá Khê Ấu Cầm cái kia cặp mắt linh động lóe lóe, lập tức nói ra, được, các ngươi chẳng qua là thông truyền đúng không? Nàng duỗi dưới tay, một thanh tử sắc trường kiếm treo lơ lửng ở cạnh tay nàng, chỉ thấy nàng ngón tay nhẹ nhàng vung lên, tử sắc trường kiếm chuyển động theo. Xoẹt xẹt, trường kiếm tại trong sân tìm một đường thẳng. Phu quân của ta, tự nhiên do ta tới chiếu cố, này đình viện một mặt khác là của các ngươi, ngoại trừ thông truyền công việc ra, các ngươi không thể vượt qua, Khê Ấu Cầm hết sức rộng rãi nói. Tiểu Nhân nhìn xem Khê Ấu Cầm dáng vẻ ngoan ngoãn, trong lòng chán nản. Nàng cho rằng cô gái này dịu dàng điềm tĩnh, tưởng rằng rất dễ nói chuyện. Không nghĩ tới càng như thế khó chơi. Ninh Vũ Điệp, Huân các loại nữ nhân nhìn xem Khê Ấu Cầm bộ dáng này, cũng là mặt nở nụ cười, âm thầm lắc đầu, những năm này các nàng cũng thói quen hình dáng này của Khê Ấu Cầm. Ninh Vũ Điệp nhìn xem Tiểu Nhân Tiểu Hân dáng vẻ khổ não, nàng thò tay một chút hái qua trường kiếm trong tay của Khê Ấu Cầm, mới khuyên, được rồi, không nên náo loạn nữa, phu quân đã nhập Tâm Lưu kiếm phái, còn cần dựa theo trong đó quy củ đến, không ai muốn cho phu quân khó xử. Nơi này cũng không phải là thần vực, là mẫu thế giới, là Thái Nhất Thiên Cung, phu quân chẳng qua là trong đó một tên đệ tử mà thôi, không có khả năng như trong thần vực như vậy láo xược. Đối với một điểm này Ninh Vũ Điệp nhìn so với Khê Ấu Cầm thấu triệt rất nhiều. Tại lời khuyên của Tô Linh Vận cùng Ninh Vũ Điệp dưới, cuối cùng để cho Khê Ấu Cầm nhượng bộ, nhưng Khê Ấu Cầm hay vẫn là lập được quy củ, không cho phép các nàng nhập phòng của La Trinh. Mấy ngày kế tiếp, thời gian ngược lại là trôi qua thập phần nhã nhặn lịch sự. Một ngày này sáng sớm, Tiểu Nhân liền rời đi đình viện. Lúc trở lại, trong tay bưng lấy một phương hộp gấm. Nàng bưng lấy hộp gấm thẳng đến đình viện lầu 2 mà đi, Khê Ấu Cầm liền không mất thời cơ tựa vào lầu các một bên, ngăn cản đường đi của nàng. Đây là Tâm Lưu kiếm phái ban cho La công tử cơ mật chi vật, cần ta tự tay giao cho hắn. Tiểu Nhân nói ra, mấy ngày nay mọi người bình an vô sự, chỉ có Tiểu Nhân cùng Khê Ấu Cầm hay vẫn là gập ghềnh. Vật gì, ta tự tay chuyển giao cho phu quân là được, người không thể đạp vào bên trong đó, Khê Ấu Cầm ngạo nghễ nói ra. Bực này quý trọng đồ vật, người không có tư cách qua tay. tiểu nhân cũng là một bộ cây kim so với cọng dâu tư thế. Ngươi, Khê Ấu cầm cái đó có thể dung nhẫn, chỉ lát nữa là phải bộc phát. Ngay tại lúc này, trong đình viện bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan, hai nữ chôn âm thanh trông đi qua, sắc mặt đều là hơi đổi. Chẳng biết lúc nào, trong đình viện liền xuất hiện một tên xúc lấy dâu dài, tướng mạo anh tuấn người trung niên. Làm Khê Ấu cầm cảm nhận được khí thức của người trung niên này sau, trong mắt cũng mơ hồ có vẻ sợ hãi, cho dù nàng hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cũng biết người này thực lực thâm bất khả trắc. Quyền kia tâm lưu kiếm điển, liền do ta tự mình tiễn đưa vào đi thôi, ta còn có một chút lời nói, muốn cùng La Trinh nói, người đến chính là Thu Âm Hà bản thân. Sau đó hắn trên từ tiểu nhân trong tay tiếp nhận hộp gấm, thẳng bước chân vào tầng 2 trong phòng, để hộp gấm tại trước mặt La Trinh, chợt cười hắc hắc, biết rõ ta tới sớm, tiểu tử ngươi cũng không chịu đi ra đón chào, còn muốn ta tự mình tiến đến, chúng ta tâm lưu kiếm phái tân tấn thiên tài phái đoàn thực lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2725, sát tinh. Chương 2.796 sát tinh. Trải qua lần trước tiếp xúc, La Trinh cũng biết Thu Âm Hà là một người tùy tính. Hắn liền cười nói, Thu lão tiền bối vì sao khẳng định ta lựa chọn tâm lưu kiếm phái? Bởi vì ta trên chân núi chờ ngươi a, nếu là ngươi lựa chọn thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái, ta tự nhiên sẽ đuổi ngươi quay về con đường chính xác. Thu Âm Hà lộ ra một bộ bất cần đời bộ dáng nói ra. Như vậy thành khẩn trả lời, để cho La Trinh không còn gì để nói, sau một hồi mới lên tiếng, xem ra Thu lão tiền bối đích xác xuất từ ở tâm lưu kiếm phái rồi hả? Đúng, Thu Âm Hà gật gật đầu, lập tức đem hộp gấm đẩy tới La Trinh trước mặt, ngươi đã lựa chọn ba quyển chân ý kiếm điển rồi, hẳn đều có chỗ tiểu thành, bất quá ta hy vọng ngươi có thể tận lực đem thời gian đặt ở trên tâm lưu kiếm. Vì sao? La Trinh ngạc nhiên nói, hiện tại La Trinh cần nghiên cứu đồ vật hoàn toàn chính xác không ít. Dung thần kiếm điển thiên yên kiếm cần phải không ngừng tôi luyện, mới có thể trục giai tăng lên, kiếm văn thuật tại đã có tâm thần chi nhãn về sau, La Trinh cũng chờ mong uy lực của nó, hắn tuy rằng không sai biệt lắm hiểu rõ, nhưng cũng cần nắm giữ thuần thục. Hơn nữa là niệm hỗ trợ dịch ra cái kia hai đạo phạm văn, hắn cũng muốn tiến một bước khai quật. Bởi vì thời gian không đủ, Thu Âm Hà nghiêm mặt nói, người phải nhanh một chút tăng lên tu vi của chính mình. Tăng cao tu vi, chính là lưu lạc bỉ ngạn, nhưng này cùng tu vi có quan hệ gì? Chứng kiến La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc, Thu Âm Hà tiếp tục nói, tâm lưu kiếm, nghiêm chỉnh mà nói không là một loại kiếm pháp thần thông, mà là một loại tu tâm thần thông, nó chỗ lợi hại nhất không tại ở cái thế giới này. Ý tứ của Thu lão tiền bối là ở bỉ ngạn. La Trinh hỏi, tâm lưu kiếm nói là luyện tâm, nhưng tâm cuối cùng là một cái nói về, trước đây những người kia đối với linh hồn bí mật nghiên cứu chưa từng thấu triệt, đem tâm vị chi linh hồn chỗ, thực tế linh hồn chỗ nhưng là ở não hải. La Trinh tại trong tâm lưu tháp bị khảo nghiệm, bản chất mà nói là một loại linh hồn khảo nghiệm. Cựu đối, Thu Âm Hà hài lòng gật đầu một cái. Có thể Thu lão tiền bối nói thời gian không đủ, là có ý gì? La Trinh tò mò hỏi, tự nhiên là cùng bỉ ngạn có quan hệ, người bây giờ vẫn ở chỗ cũng nhất trọng thiên bên trong, còn chạm không tới tầng kia mặt, cho nên thể ngộ tâm lưu kiếm về sau, người cần mau chóng nhập bỉ ngạn, nơi đó mới là đạt được lực lượng nguồn suối, tâm lưu kiếm phái chúng ta tự nhiên sẽ có sắp xếp, Thu Âm Hà nói ra. Ngoại trừ bên ngoài dung thần kiếm điển, vô luận La Trinh tu luyện kiếm pháp gì, đối với thần quân chi lực gia tăng luôn có hạn. Nhưng bỉ ngạn trong đạt được một đạo bỉ ngạn tín vật, thần quân chi lực rất có thể tăng lên gấp bội. Thu Âm Hà không nói thêm gì nữa, liền cáo từ. Tâm lưu kiếm phái sẽ có cái gì an bài? La Trinh nghĩ ngợi, hắn ngược lại là nhớ tới, Lăng Sương đã từng nói qua, thiên cung tại bỉ ngạn trong cũng có chính mình cố định thế lực cùng thần miếu, cho nên nàng đối với tìm kiếm bỉ ngạn tín vật cũng không thèm để ý. Cũng căn bản không nóng này, xem ra tâm lưu kiếm phái cùng Thái Ất Sơn giống nhau, hoặc có lẽ là thiên cung đối với mấy cái này tinh nhuệ đám đều đặc thù chiếu cố, mà không phải tùy ý bọn hắn lung tung lưu lạc. Nếu là như vậy, hắn cũng có chút chờ mong tiến vào bỉ ngạn rồi, bất quá trước đó, hắn vẫn cần tuân Thu Âm Hà dặn dò, trước thể ngộ một phen tâm lưu kiếm. Theo La Trinh lật ra hộp gấm, liền đem tâm lưu kiếm điển cầm trong tay. Phương Tù Châu Trung Bộ, dưới U Minh Sơn, huyết khí ngập trời. U Minh Sơn có 33 động thiên, cùng sở hữu 33 tộc tụ cư trong đó. U Minh Sơn này tại trong mẫu thế giới danh khí không lớn, hội tụ trong đó đều là một ít chủng tộc chi nhánh. Nhân tộc cũng có một cái chi nhánh, tên là 19 động thiên người. Này 33 bên trong động cường giả không nhiều lắm, chính là 19 động thiên người bên trong nhân tộc cường giả đứng đầu nhất, cũng không quá đáng bỉ ngạn cảnh lưỡng trọng thiên, những dị tộc khác cũng là tương tự. Chính vì vậy, 33 tộc lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chống lại, thời gian qua bình an vô sự. Nếu là gặp phải mặt khác ngoại tộc xâm phạm, 33 tộc còn có thể lẫn nhau liên thủ chống cự, dùng bảo vệ bọn họ nhất phương tịnh thổ. nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay lại làm cho 19 động thiên người trong các tộc nhân thất kinh. Huyết khí nồng nặc dọc theo U Minh Sơn truyền bá đi lên, huân vào 19 trong động, mùi máu tươi bay thẳng hơi thở. Mấy song dược biên bước bay xuống đã đến 19 động, trong đó một song dược biên bước miệng nói tiếng người, xèo. Xèo, các ngươi ngược lại là khích lệ nói một chút, tên kia muốn đem chúng ta tộc nhân tàn sát sạch sẽ. 19 động thiên người tộc trưởng mang trên mặt vẻ cười thảm, ta có thể có biện pháp nào? Là các ngươi không đúng trước, ai bảo ngươi đám gây ra như vậy sát tinh? Xèo, xèo, chúng ta bất quá là hấp máu của một đầu mang sư hắn, chẳng qua là một đầu mang sư. Một đầu mà thôi, cùng lắm thì chúng ta bồi thường hắn thần tinh, 100 thần tinh. 1000 thần tinh cũng có thể, hắn muốn tàn sát chúng ta toàn tộc, đây là cái đạo lý gì? Song dực biên bước kia tức giận nói, ba chúng ta 13 động không phải là đồng khí liên chi sao? Hiện tại chúng ta bước tộc gặp rủi ro, các ngươi đều khoanh tay đứng nhìn. 19 động thiên nhân tộc trưởng phất phất tay, mang theo vài tên đồng tộc cắn răng nói ra, ta đây lại đi khích lệ nói một chút. Hắn nói mà liền từ trên sườn núi nhảy xuống, đi thẳng tới U Minh Sơn dưới đáy. Vô số song dược biên bước bị xé đến nát bét, huyết dịch trà trộn tại trong đất bùn, đem đại địa nhuộm thành màu đen. Đây vẫn chỉ là ngoài động, trong động chỉ sợ so với những thứ này càng thêm máu tanh. Ầm, ầm, oanh, bước tộc chỗ ở đệ tam trong động, không ngừng truyền ra tiếng nổ tung. Không mấy song dược biên bước tưởng muốn từ trong huyệt động trốn tới, có thể theo cái kia dược bạch sắc quang mang hiện lên, đều bị trực tiếp tiêu diệt. Theo đạo lý 33 tộc đối mặt tình trạng như vậy, sẽ một cùng ra tay vây công sát tinh kia. Có thể đệ nhị động thanh quỷ tộc chính là giúp đỡ bước tộc xuất đầu, hiện tại thanh quỷ tộc đã bị tàn sát chín thành, đã liền thanh quỷ tộc tộc trưởng đều đã chết thảm, mặt khác trong động chủng tộc nơi nào còn dám gây sát tinh này. Đều là bế động không xuất ra, 19 động thiên người cũng không dám gây. Bọn hắn cũng không nguyện ý quản bực này nhàn sự. Nhưng hết lần này tới lần khác sát tinh này là nhân tộc. Căn cứ đồng tộc giao tình, 19 động thiên nhân tộc nhân phái hai người nhập động thuyết phục, ai biết hai người kia mới vừa tiến vào trong động, đã bị ném ra, nhưng chỉ còn lại có hai cỗ máu rầm rề không đầu thi thể. 19 động thiên người nơi nào còn dám đi khuyên bảo. Mấu chốt là chuyện từ đầu đến cuối, bất quá là một đầu tọa kỵ, mang sư. Sát tinh này tại chạy đi lúc, đem bắt tới, mang sư, cái chốt ở một bên. Bước tộc dùng hút máu tươi mà sống, tốt cực kỳ hút, mang sư, máu tươi, chứng kiến đầu kia bị thuần phục mang sư ở đâu còn nhịn được. Kết quả chúng là triệt triệt để tìm luận đối tượng, nếu cho chúng nó cho tới bây giờ cơ hội, chúng nhất định không dám đối với sát tinh này mang sư động thủ. Nhìn xem bước tộc bị tàn sát, 19 động thiên nhân tộc trưởng không chịu nổi bọn họ năn nỉ, chỉ có thể tự thân xuất mã. Hắn đi đến đệ tam động cửa động, mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngó vào trong quá khứ. Ngay tại hắn mới vừa nhìn quanh thời khắc, ầm một tiếng, toàn bộ người bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng, chờ cho hắn khi phản ứng lại, sát tinh kia đã mặt mũi tràn đầy cười lạnh dẫm nát bộ ngực mình, nói ra, lão tử tại thế giới này chuyển lâu như vậy, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, thật vất vả đụng phải đồng tộc, lại vẫn vì dị tộc nói chuyện, đáng chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2726, váy dài nữ tử. Chương 2797 váy dài nữ tử. Vị tộc trưởng này nghe xong, bị sợ sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, hảo hán tha mạng, ta không có cùng làm tộc nói chuyện ý tứ. Vậy ngươi là có ý gì, nói. Sát tinh này dưới chân lực lượng lại bạo tăng vài phần. Ken két, tộc trưởng ngực xương sườn lập tức bị đạp vỡ, nếu là lực lượng lớn hơn chút nữa, nhục thể của hắn sợ rằng phải tứ phân ngũ liệt. Đây, này bước tộc hút ăn ngươi mang sư máu tươi, đáng đời bọn hắn cũng bị diệt tộc. Tộc trưởng cắn răng nói ra, cầu sinh bản năng điều khiển, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Hừ, không sai, những dị tộc này không trêu chọc ta còn tốt, vừa là trêu chọc ta rồi, coi như bọn họ không may, ta muốn tiêu diệt không chỉ là những thứ này thối con rơi, trong núi này tất cả dị tộc đều phải bị ta đều giết chết. Sát tinh cười lạnh nói, vì cái gì, vị tộc trưởng này không nghĩ tới sát tinh này càng như thế tàn bạo. 33 trong động những dị tộc kia đám, chứng kiến thực lực của sát tinh này cực kỳ mạnh mẽ, đều sợ bước thanh quỷ tộc cùng bước tộc theo gót, tất cả đều bế động không xuất ra. Nhưng chúng nó đều cẩn thận theo dõi phía dưới động tĩnh, nghe được sát tinh lời này, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Chúng ta căn bản không gây ra người này, hắn lại muốn tiêu diệt chúng ta. Đã là như thế, chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Người này chẳng qua là mới vào bỉ ngạn mà thôi, chúng ta vây công phía dưới, để cho hắn kiệt lực mà chết. Những dị tộc này đám, dùng ngữ ngôn của mình trò chuyện với nhau. Sau đó một cái cửa động kết giới nhau nhau mở ra, 33 động dị tộc. Vô luận nhỏ yếu hay vẫn là nhân vật mạnh mẽ, đều rối rít từ đó chui ra. Những dị tộc này có chút hình thể khổng lồ, cường tráng như trâu, còn có một chút đầu thấp bé, nhưng toàn thân che kín độc tố. Hình dạng khác nhau các dị tộc, hội tụ thành một dòng lũ lớn, nhào về phía sát tinh kia. Mà sát tinh này như trước giẫm chân tại tộc trưởng trên ngực, nói ra, vì cái gì? Ha ha ha, chỉ bằng một câu, không phải tộc của ta bên trong, kỳ tâm tất dị. Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người một cái, một tia như tân nguyệt vậy năng lượng năm màu hội tụ mà thành, trên mặt ngoại trừ một tia cười tà ra, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn đã từng là phát triển chính là ở trong giết chóc đi tới. Cái gì không phải tộc của ta bên trong, kỳ tâm tất dị hoàn toàn là hắn chuyện phiếm một câu. Lúc trước hắn ở đằng kia nhất phương thế giới ở bên trong, giết hại người thi đấu trong tộc dị tộc hơn nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Một phiến đại lục thiên tài bị hắn giết sạch rồi, liền đổi lại một phiến đại lục, cho đến toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn, lại không người nào dám đối với hắn xen vào một lời. Oanh, theo ba đạo dược đoàn ánh sáng màu trắng lập lòe, sinh ra tiếng nổ đùng đoàng cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại. Cả trong U Minh Sơn các sinh linh, không có người nào có thể nhận ra sát tinh này vận dụng năng lượng, bọn hắn đều cho rằng sát tinh này có một kiện đặc thù bỉ ngạn tín vật, trên thực tế hắn thậm chí cũng không ở nhờ bỉ ngạn tín vật lực lượng. Kịch liệt năng lượng trùng kích, đem hết thảy có can đảm tiến gần sinh linh, xoắn giết thành bọt máu. Tàn phá tứ chi rơi là tả đầy đất, vòng thứ nhất đồ sát, 33 trong động cường giả đứng đầu đã đều vẫn lạc. 19 động thiên nhân tộc tộc trưởng, ngơ ngác nhìn đứng lơ lửng trên không sát tinh, trong nhãn thần tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn từng nghe nói qua, những cái kia người cường đại tộc chính thống sẽ thu roi chút tuyệt thế thiên tài, có thể vậy chờ tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ không cách nào cùng người trước mắt bằng được. Lại tới a, ha ha ha, 33 động các dị tộc cảm nhận được cường đại kia thần quân lực, nguyên một đám lâm vào tuyệt vọng, không ít dị tộc bắt đầu triệt thoái phía sau. Có thể sát tinh này lại ở đâu cho phép, bên cạnh hắn lại lần nữa hiện lên vài đạo tân nguyệt, hướng phía những dị tộc kia đám đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, phương Tù Châu vạn dặm trên không trung, một chiếc đen nhánh thuyền lớn trôi nổi ở trên. Chiếc thuyền này nhìn qua rách nát không chịu nổi, tản mát ra nặng nề tử khí, giống như chỉ gót ship chậm rãi bay đi. Tại trên thành thuyền nạm từng cái xương khô, những thứ này xương khô có nhân tộc, có kim ô tộc đấy, thậm chí còn có nữ oa tộc, thiên nhạc tộc, viêm tộc. Hơn nữa những thứ này xương khô lúc còn sống chủ nhân, đều trải qua hồn nguyên tái tạo, đều là những thứ này trong đại tộc cường giả. Két, một cái trắng như tờ giấy tay, nhẹ nhàng đem một con nhân tộc đầu lâu từ trên mép thuyền hái xuống. Tay này chủ nhân cũng là một gã đang mặc màu đen quần dài cô gái nhân tộc, cô gái này dung mạo cố nhiên là cực đẹp đấy, nhưng toàn thân không có một tia sinh khí, như thì sẽ không nhúc nhích, bất ngờ chính là một cỗ thi thể. Nàng đem này nhân tộc đầu lâu đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng mút vào, này đầu lâu hốc mắt trong từng tia lục hỏa phiêu giật mà ra, thẳng trốn mũi miệng của nàng trong. Trên thuyền thi cốt nhiều như vậy, người hết lần này tới lần khác muốn tìm xương sọ của hắn, một cái âm chắc chắc thanh âm tại sau lưng nàng vang lên. Người này toàn thân bọc lấy một loại sợi tơ màu đen, nhìn không tới dáng vẻ vốn có, nhưng hình thể dài nhỏ, giống như một cây gậy trúc. Cuối cùng, là cùng ta gần nhau 10 vạn năm người yêu, mùi của hắn ngọt ngào nhất đâu rồi, váy dài nữ tử thấp giọng cười nói, tiếp tục cúi đầu mút vào đầu lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Thật sự là biến thái, cây gậy trúc oán trách một câu. Ngay tại lúc này, phía dưới sinh ra một cỗ đặc biệt năng lượng ba động. Dù cho cách xa nhau này xa vạn dặm, chiếc này u linh trên đội thuyền cũng mơ hồ cảm giác được. Màu đen váy dài nữ tử tựa đầu có chút lệch lạc, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cái kia cây gậy trúc cũng cảm thấy. Hình như là dung đạo năng lượng, màu đen váy dài nữ tử hỏi, không phải là giống như, nguyên bổn chính là, hơn nữa người này đã đem dung đạo năng lượng đè lên thập nhị tầng, dung đạo năng lượng hoàn mỹ độ cũng cao vô cùng, cây gậy trúc thập phần khẳng định nói. Đầu năm nay còn có người tu luyện cái này, ta rất muốn biết a. Ta có muốn hay không đi xuống xem một chút, màu đen váy dài nữ tử hỏi. Tùy ngươi, cây gậy trúc lắc đầu, chủ nếu không chậm trễ thuyền trưởng sự tình thì tốt rồi. Vì vậy nữ tử tha duệ màu đen váy dài từ trên thuyền lớn nhảy xuống, vạn dặm trên bầu trời, nàng tản bộ rậm rạp tử khí, giống như một viên mang đến tử vong sao chổi, thẳng hướng phía U Minh Sơn trực truy. Dưới U Minh Sơn, đã là một mảnh tu la luyện ngục, huyết khí ngút trời. 33 động duy nhất còn sống sót chủng tộc, chỉ có một ít chi nhân tộc. U Minh Sơn này phong cảnh tú lệ, cũng là một chỗ thật tốt nơi tu luyện, ta đã đem những dị tộc khác giết chết, các ngươi thần phục với ta có thể tha thứ các ngươi, cũng che chở các ngươi, sát tinh kia đối với 19 động thiên nhân tộc trưởng nói ra. Chúng ta phạm vào tội gì, được để cho ngươi tha thứ chúng ta. Tộc trưởng này trong nội tâm khổ sở nghĩ đến, có thể lời này hắn ở đâu dám nói ra. Dùng tính cách của sát tinh này, hắn chỉ sợ mới vừa mở miệng, đã bị mất mạng. Tại tộc trưởng gật đầu liên tục không ngừng thời khắc, rậm rạp tử khí từ trên không cuốn tới. Dòng nước chảy trên đất huyết dịch, chân tay cụt, bị cái kia tử khí lây trong nháy mắt, tựa hồ đã có một loại kỳ lạ sức sống. Xì xì xì, huyết dịch bắt đầu chảy vào những cái kia chân tay cụt bên trong. Vô luận là màu đỏ, màu đen, màu nâu, hay vẫn là dòng máu màu xanh lam đều là như thế. Mà cái kia vô số chân tay cụt cũng bắt đầu lẫn nhau hợp lại cùng một chỗ, những thứ này chân tay cụt trong có đầu lâu, có cánh tay, có khẩu khí, có cốt nhận vân vân. Không ngừng mà tổ hợp phía dưới, lại biến thành một cái hình thể khổng lồ quái vật. Quái vật kia ngoại hình chi xấu xí, nhìn qua một trong mắt, làm cho người buồn nôn. Ở nơi này xấu xí quái vật phía trên, thì có một tên cực đẹp màu đen váy dài nữ tử lặng yên xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2727, hồn nguyên tái tạo. Chương 2.798 hồn nguyên tái tạo. Này màu đen váy dài đàn bà dung mạo tuy hết sức xinh đẹp, nhưng tản mát ra một cỗ làm cho người bất an khí tức. Sát tinh kia cảm nhận được cô gái này cường đại về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, cười gằn nói, ngươi là ai? Muốn biết tên của ta? Màu đen váy dài nữ tử trên mặt trồi lên nghiền ngẫm dáng tươi cười, tiêu diệt nó mới có tư cách. Nói xong dưới chân nàng dung hợp quái vật bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Mười mấy cái mỗi người không giống nhau chân tay cụt, tại bò dưới đất được, hướng phía sát tinh kia mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Sát tinh kia chứng kiến này dung hợp quái vật thế công, hừ một tiếng, mãnh liệt dung đạo năng lượng như sóng lớn bình thường mãnh liệt phun trào, lập tức hóa thành từng đạo tân nguyệt, đập vào dung hợp quái vật mặt ngoài. Ầm, cường đại dung đạo năng lượng bốn phía giật tán, có một ít dung đạo năng lượng thậm chí đánh vào màu đen váy dài trên người cô gái. Nhưng dung đạo năng lượng này chưa từng chút nào làm bị thương nàng trắng nõn mịn màng da thịt, thậm chí ngay cả sợi tóc màu đen đều chưa từng phiêu đãng, nàng một đầu tề lưu hải dường như cúc chỉ rơi một dạng vẫn không nhúc nhích. Nàng tịnh không để ý dung hợp quái vật có thể thắng hạ người này, trái lại, nàng đang quan sát dung đạo năng lượng vận chuyển. Thật là thập nhị tầng, năm đó vận dụng dung đạo năng lượng thủ đoạn, tổng cộng 7 loại, hoàn thiện nhất chính là dung thần kiếm điển cùng hóa nghìn thần tan gia thuật, khai sáng này 7 loại thủ đoạn người. Đều là cùng thuyền trưởng cùng một bối phận chi nhân, nhưng thủ đoạn của người nọ không thuộc về 7 loại bên trong bất luận một loại nào. Là vị tuyệt thế cường giả nào lại sáng tạo ra một số? Không nên, tan gia thần nhất đường đã bị nghiệm chứng đi không thông, cũng không ai sẽ ở phía trên hoa tâm chết rồi, chẳng lẽ hắn là tự hành sáng tạo? Làm ra một phen đẩy cản phía sau, màu đen váy dài nữ tử ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc. Giờ phút này dưới chân nàng dung hợp quái vật, đã bị sát tinh này đánh ra một cái hố to. Nhiều hơn nữa mấy lần oanh kích, liền muốn lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Ta muốn nhìn một chút, ngươi thực lực chân chính, màu đen váy dài nữ tử mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Màu đen tử khí tại những cái kia chân tay cụt trong du đãng, này dung hợp quái vật thực lực càng là bạo tăng, một cỗ hung ác khí tức từ dung hợp trách trong cơ thể phát ra. Lần này, sắc mặt của sát tinh kia rốt cuộc đã có biến hóa không nhỏ. Chỉ chút này, cũng không đủ ta đánh. Sát tinh gầm thét một tiếng, dung đạo năng lượng lại lần nữa bạo phát đi ra. Nguyên bản tân nguyệt hình dáng dung đạo năng lượng đã xảy ra cải biến thành hình thoi, mà hình thoi tầng ngoài tức thì phân ra cấp độ. Màu đen váy dài nữ tử đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, liền mấy rõ ràng trong đó cấp độ, trong mắt lại lần nữa toát ra vẻ chấn động, thậm chí có 21 tầng. Cái kia tân nguyệt hình dáng dung đạo năng lượng không cách nào một mắt thấy ra tầng cấp, chỉ có thể đi thể ngộ, nói rõ ra hỏa này khống chế trong tay dư xài, nhưng hắn hẳn phát hiện, tầng cấp càng cao, dung đạo năng lượng càng khó khống chế. Vượt qua thập nhị tầng về sau, hắn chỉ có thể biến hóa trạng thái, hơn nữa không cách nào che lấp bản thân tích chứa tầng cấp. Loại thủ đoạn này nhìn qua đơn giản ngốc, trên thực tế hiệu suất cao mà cường đại, trọng yếu hơn chính là, bực này đơn sơ thủ đoạn, tuyệt đối là hắn tự hành tìm tòi ra đấy. Tại màu đen váy dài nữ tử chuẩn bị lại lần nữa tăng cường dung hợp quái vật thực lực lúc, một đạo chấn tai phát điếc tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm vang lên. Toàn bộ dung hợp quái vật đã hóa thành cho bụi. Màu đen váy dài nữ tử trong tầm mắt thấy là một mảnh rực ánh sáng màu trắng. Thị lực của nàng còn không có khôi phục, một đạo nhân ảnh đã đánh về phía nàng, một tay bắt lấy cổ của nàng, đầu gối trực tiếp chĩa vào trên bụng của nàng. Sau đó màu đen váy dài nữ tử đã bị đè xuống đất. Sát tinh kia hầu như không có chút gì do dự, hắn biết nàng này cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Tưởng muốn chiến thắng nàng, chỉ có thể thừa lúc kia không sẵn sàng. Người xinh đẹp như vậy, ngược lại là thích hợp làm nữ nhân của ta. Ha ha ha. Bất quá, đáng tiếc, hắn vừa cười, một bên ngưng ra một đạo hình thoi dung đạo năng lượng, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, hung hãn hướng phía màu đen váy dài đàn bà trên mặt đâm tới. 29 tầng, trời ạ, gia hỏa này đến cùng có thể đem dung đạo năng lượng đổ lên bao nhiêu tầng? Màu đen váy dài nữ tử không có phản kháng, không có nhúc nhích, nàng toàn bộ chú ý lực đều tại dung đạo năng lượng phía trên, dường như đã đem sinh tử không để ý, hoặc có lẽ là căn bản không coi mạng chính mình như một sự việc. Dược bạch sắc quang mang lại lần nữa nổ bung, trong mắt của sát tinh này, lực lượng kinh khủng như vậy, đủ để hủy diệt hết thảy. Dù cho cô gái này cường đại trở lại, cũng không thể chịu đựng một kích này. Mà khi hào quang sau khi biến mất, nàng kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân dung mạo bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt sát tinh. Nàng không có bị qua một tia tổn thương, cái kiều uyển nếu dùng chỉ rơi kéo duỗi mái tóc dài, hiện lên tính phóng xạ rối tung tại mặt đất, không có một cây bẻ gãy. Đôi má trắng nõn cũng không có một chút vết thương, tựa hồ mới vừa một kích kia căn bản không tồn tại. Thưởng thức được nam tử này biểu tình khiếp sợ về sau, màu đen váy dài nữ tử mỉm cười nói, người nghe nói qua hồn nguyên tái tạo sao? Nàng cũng không ngại nam tử này đem chính mình đè dưới người, mà là nói liên tục, như kể chuyện xưa một dạng làm ngươi đang ở đây bị ngạn đột phá đến tầng thứ nhất định về sau, sẽ có một cái thừa nhận thần quân chi lực cực hạn, vô luận là ai, đều không thể tiến thêm một bước, nếu không thân thể cũng sẽ bị ngạn chi lực đè sập, muốn tiếp tục tại bị ngạn trong đi về phía trước, muốn thông qua hồn nguyên tái tạo, lúc này thân thể sẽ cường hóa đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Ngươi, trải qua hồn nguyên tái tạo, sát tinh kia lạnh giọng hỏi, màu đen váy dài nữ tử khẽ cười nói, cho nên thực lực của ngươi bây giờ cường thịnh trở lại, cũng như con kiến đi cắn kim loại, không đả thương được ta. Nghe nói như thế, sát tinh kia giống như rơi vào trong hầm băng. Hắn thiên phú cao bậc nào, chỉ tiếc một mực bị khốn tại thể nội thế giới, đối với đại thế giới này hiểu rõ quá ít. Màu đen váy dài nữ tử nói cấp độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng phạm vi hiểu biết. Nhưng ngay cả như vậy, sát tinh cũng không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ, ánh mắt như rắn. Như trước âm lãnh nhìn chằm chằm vào cô gái này, chỉ là vừa mới toàn lực nhất kích, cũng không cách nào làm bị thương cô gái này mảy may, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Màu đen váy dài đàn bà thân thể như rắn, nhẹ nhàng vặn vẹo, nàng cánh tay kia như không có xương một dạng quấn ở trên thân sát tinh này. Nhìn như thân thể mềm mại, tích chứa lực lượng căn bản không tha cho hắn phản kháng. Chỉ chốc lát sau, nàng lại ngược lại đem nam tử này đẩy ngã trên mặt đất, cúi đầu nhìn qua nam tử này. Mỉm cười nói, lá gan ngươi ngược lại là rất lớn. Tưởng để cho ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách, bái cái sư, làm đồ đệ của ta như thế nào? Sát tinh này hoàn toàn không ngờ tới nàng bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này, như thay đổi một người, tại dưới tình cảnh này chỉ sợ liên tục không ngừng đáp ứng, nhưng hắn nhưng nở một nụ cười lạnh lẽo, thiên địa sinh tà thần ta, ta liền vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ thế gian này không ai có thể làm thầy ta cha ta. Ngươi giết ta là được, tà thần. Nghe được cái này không biết trời cao đất rộng tên, màu đen váy dài nữ tử lại nhịn không được cười ra tiếng, ngươi thực cho là có một phương ký linh địa, ta không giết được ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2728 thần đồ, chương 2.799 thần đồ, bị này màu đen váy dài nữ tử một câu nói toạc ra, sắc mặt của tà thần cũng là hơi đổi. Ký linh địa tồn tại đối với tà thần mà nói là một loại trói buộc, đồng thời cũng là một loại bảo hộ. Nhưng nếu như ký linh địa có thể bị tiện tay phá vỡ, tầng này bảo hộ trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Đã là như thế, ngươi cũng có thể giết ta rồi. Tà thần cười lạnh nói, có thể trở thành nhất phương kiêu hùng người, nhiều có thể đem sinh tử không để ý, thế gian này có thể làm hắn thấp thỏm nhớ mong đồ vật hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Màu đen váy dài nữ tử quan sát cái này mới vào bị ngạn cảnh nam nhân, nụ cười trên mặt càng lớn. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi, màu đen váy dài nữ tử mỉm cười. Trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng trèo lên hai má của tà thần, bấu vào trên trán hắn. Chờ một chút, tà thần bỗng nhiên chặn lại nói. Sợ chết, màu đen váy dài nữ tử lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Nàng gặp rất nhiều người như thế, tử vong chưa từng tiến đến lúc trước, tỏ ra hùng hồn đại khí, chờ đến tử vong thật sự hàng lâm thời khắc, lại bắt đầu héo rút sợ hãi, người trước mắt này chỉ sợ cũng giống như vậy. Hừ, tà thần lạnh rên một tiếng, lão tử giết chết cái kia dung hợp quái vật, người có thể nói cho ta biết tên. Màu đen váy dài nữ tử có chút kinh ngạc, cười nói ta là thần đồ, nghe được cái danh tự này về sau, tà thần thẳng nhắm mắt lại, dù cho trực diện tử vong, tà thần cũng không kinh hoàng chút nào. Sau đó rậm rạp tử khí từ nàng đầu ngón tay quẩn quanh dựng lên, chỉ chốc lát sau, tà thần liền hỗn loạn, không nhúc nhích. Làm cho người thán phục phi phàm thiên phú, thô bạo mà kỳ quái tính cách, đây là vận mệnh chi thần chiếu cố, hắn quả thực chính là vì hắc thuyền mà tồn tại. Nàng đương nhiên sẽ không thật sự giết hắn. Nàng tiện tay đem tà thần một tay nhấc lên, cặp kia làm người chấn động cả hồn phách con mắt bỗng nhiên nhìn phía cách đó không xa 19 động thiên nhân tộc trưởng. Này nhân tộc tộc trưởng cùng màu đen váy dài nữ tử ánh mắt giao hội thời khắc, trái tim lập tức kinh hoàng không thôi. Nhưng nàng chẳng qua là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền hướng trên vội vã mà đi. Chờ cho nàng mang theo tà thần sau khi rời đi, nhân tộc tộc trưởng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như nói sát tinh kia là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại, như vậy cô gái này nhất định chính là không dám nhìn thẳng vào mắt tồn tại. Bọn hắn nho nhỏ U Minh Sơn, tại sao phải đụng phải chuyện như thế? Khá tốt, mặt khác 32 động dị tộc đều chết gần hết rồi, bọn hắn nhân tộc hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Sát tinh kia tuy rằng tàn bạo, nhưng cuối cùng còn học chung với đồng tộc tình cảm. Ngay tại tộc trưởng may mắn thời khắc, hắn chợt nghe từng đợt tiếng nước chảy. Ung ục ục, ung ục ục, 32 trong huyệt động, tất cả bầm thây, chân tay cụt, phá thể, lại lần nữa dung hợp được. Những thứ này dấu vết hoạt động đáng sợ dung hợp quái vật, có hai cánh, có cốt nhận, lôi cuốn rậm rạp tử khí, hướng phía tộc trưởng kia, cùng với 19 trong động chen chúc mà đi. Đùng, tà thần như một con lợn chết một dạng bị ném vào gót ship bong tàu. Cái kia cây gậy trúc nhìn chằm chằm vào tà thần, thở dài nói, 29 tầng dung đạo năng lượng, nếu quả như thật là hắn tự hành lĩnh ngộ, phần này ngộ tính đã vô cùng đáng sợ. Hắn hơn phân nửa là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, tình nguyện chết cũng không muốn bái sư gia hỏa, tự nhiên không có sư phụ, thần đồ nói ra. Đáng tiếc hắn không chịu bái sư, cũng không phải đủ biến báo, không từng như vậy thiên phú thế hệ phần lớn như vậy, cây gậy trúc hỏi ngươi là ý định chế thành huyết nhục khôi lỗi, hay vẫn là có an bài khác. Thần đồ mặt mỉm cười nhìn tà thần liếc mắt, chợt nói ra, ta nghĩ để cho hắn gia nhập hắc thuyền. Cây gậy trúc sửng sốt một hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi điên rồi. Phi Liêm bị nữ oa một chữ phong sát, hắc thuyền vị trí một mực có một cái ghế trống, thần đồ dựa vào ở trên lan can, đưa cánh tay kéo một trận xương khô khẽ vuốt nói, thuyền trưởng nhất định sẽ đồng ý. Coi như là hắn thiên phú phi phàm, cũng căn bản không có khả năng gia nhập, quá nhỏ bé, cây gậy trúc vẫn lắc đầu. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp, thần đồ lại nói. Bây giờ tà thần, đối với hắc thuyền mà nói không có bất kỳ giá trị, nhưng không có nghĩa là tương lai tà thần không có. Hắc thuyền không thuộc về bất luận cái gì siêu cấp thế lực, thậm chí cùng trong mẫu thế giới đại bộ phận siêu cấp thế lực đều có trở mặt, bọn hắn tự nhiên không có những cái kia siêu cấp thế lực sàng lọc tuyển chọn thiên tài năng lực, bổ sung tân tiến huyết dịch vô cùng khó khăn. Mà tà thần biểu hiện ra hết thảy, đều hợp tâm ý của thần đồ. Chính người kia đi theo thuyền trưởng nói, cây gậy trúc cũng không phải lại phản đối mạnh liệt. Theo cái kia tử khí không ngừng mà lan tràn, này giống như U Minh vậy đội thuyền lặng yên không một tiếng động đã đi ra. Dưới U Minh Sơn, đã trải qua một hồi thê thảm tiếng kêu la về sau, cũng lại lần nữa yên tĩnh xuống, chỉ để lại từng trận mùi máu tươi theo gió phiêu tán. Bất chi bất giác, một tháng lại đi qua, La Trinh phân phó tiểu nhân đem ngộ kiếm linh dịch lại lần nữa tiến đưa đến dưới núi, đồng thời cũng mang hộ trở về một ít tin tức. Tô Khoan kia rốt cuộc thuyết phục Ôn Tứ, cho hắn một lần lên núi cơ hội. Kết quả tiểu tử này lực có thua, bị vây ở giữa sườn núi. Có thể lên núi không chỉ có phải có người giới thiệu, đối với thực lực hay là có tương đương yêu cầu, Tô Khoan hiển nhiên kém như vậy một ít. Trong thời gian một tháng này, La Trinh đem phần lớn thời gian đặt ở tâm lưu kiếm, bên trên, thông thiên lĩnh ngộ phía dưới, hắn mới phát hiện tâm lưu kiếm cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tuy nói tu luyện, trảm tình thần đạo, hoàn toàn chính xác có thể trở thành tâm lưu kiếm căn cơ, nhưng cả hai sự chênh lệch vô cùng đại. Tâm lưu kiếm phải ở nhàn rỗi bên trong một chút lĩnh ngộ, một mặt cầu nhanh tất nhiên là không, cho dù hắn đã lên tâm lưu tháp 10 tầng, trong thời gian một tháng cũng vẻn vẹn hiểu rõ một phần nhỏ. Hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả thời gian đặt ở trên tâm lưu kiếm, tiến vào bỉ ngạn tăng cao tu vi cũng tương tự rất trọng yếu, tin tưởng mặt khác đệ tử của tâm lưu kiếm phái cũng không khả năng một mực nhàn rỗi giặt rửa tâm, cũng sẽ đem một ít thời gian tốn ở bỉ ngạn bên trên. Tại đầu tháng ngày thứ nhất, La Trinh liền lựa chọn bế quan. Lần này La Trinh trực tiếp dùng hỏa đốt người, dùng thân thể tiến nhập bỉ ngạn. Lần trước La Trinh định hoàn toàn thăm dò Thiên Quỷ Thần Miếu, có thể vừa gặp Kim Ô tộc xâm phạm Bích Vân Thành, tại thân thể du ngoạn sơn thủy bỉ ngạn sau liền bị đánh gãy, bây giờ có thời gian, tự nhiên sẽ thăm dò cẩn thận. Trong một chớp mắt, La Trinh đã xuất hiện ở một mảnh màu vàng trên bờ cát. Hiện tại cũng không phải trùng kích bỉ ngạn thế gian, cả cồn cát này trên không le que, không có một cái dương hồn bóng dáng. Hắn xem chừng một vòng về sau, liền đi về phía trước. Bỉ ngạn nhất trọng thiên bên trong hình dạng mặt đất cũng không phức tạp, La Trinh dựa vào trí nhớ rất dễ dàng tìm được đi đến Thiên Quỷ Thần Miếu con đường. Chạy đi thời khắc, La Trinh ngược lại là nhớ tới trong cơ thể khối phong thạch kia. Nếu như phong thạch đã cùng mình dung đã luyện thành nhất thể, nhục thể của chính mình cũng đã vào bỉ ngạn, vậy vật này có hay không mang vào bỉ ngạn? Theo La Trinh biết trong mẫu thế giới ngoại vật là rất khó dẫn vào bỉ ngạn đấy, hắn hiện tại chỉ biết có hai loại thứ đồ vật có thể làm cho tiến Bỉ Ngạn ở bên trong, một vừa là hồn đan, hai thì là Bỉ Ngạn mật thi. Ý niệm trong đầu hơi hơi chuyển động phía dưới, hắn liền muốn cho phong thạch trồi lên cánh tay của chính mình chỗ. Không có phản ứng, La Trinh lắc đầu cười cười, hắn là đem Bỉ Ngạn nghĩ quá dễ dàng. Nếu là đơn giản như vậy, chỉ sợ mẫu thế giới nhiều như vậy sinh linh cũng không cần gánh phong hiểm qua sông chân ý chi hải rồi. Đem cái này thử nghiệm không hề để tâm, La Trinh liền chuyên tâm chạy đi, không bao lâu Thiên Quỷ Thần Miếu đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2729, dườm già giao dịch. Chương 2.800 dườm già giao dịch. Trước đó lần thứ nhất đến Thiên Quỷ Thần Miếu, thì có ba nhóm người chờ ở chỗ này. Những cái kia thế lực nhỏ các đệ tử vượt qua Bỉ Ngạn, trong tay những người này có thể có một ít hồn đan, nhưng cho dù là nhất trọng thiên Bỉ Ngạn mật thi, cũng không phải tùy tiện liền có thể có, bọn hắn tự nhiên vui với tại các cửa thần miếu thử thời vận. Có ít người tại chỗ này chờ đợi 10 ngày nửa tháng chính là thái độ bình thường, thậm chí 1-2 tháng cũng thuộc bình thường. Lúc này đây chờ người, lại có trên trăm số nhiều. Theo La Trinh xuất hiện, mọi người ngay ngắn hướng đặt ánh mắt tại trên thân hắn. Một cái thân thể xuất hiện ở Bỉ Ngạn, vô luận như thế nào đều rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, những người kia một hồi xì xào bàn tán, đều tại nhỏ giọng thảo luận La Trinh cái này hiếm thấy. La Trinh thẳng đi đến đại môn của Thiên Quỷ Thần Miếu miệng, những người này liền ùa lên, tưởng muốn theo tới. Nhìn xem như vậy tư thế, La Trinh khẽ cau mày. Tuy nói thần miếu tầng cao nhất trong cái khe đồ vật, ai cũng lấy không đi, nhưng hắn vẫn không hy vọng bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Vị huynh đệ kia, người có thể mở ra thần miếu sao? Một vị trung niên dùng trầm ổn khẩu khí nói ra, bọn hắn nhóm người này dương hồn, tự nhiên biết cân lượng của mình, đối với La Trinh thập phần khách khí. La Trinh xoay đầu lại, liếc nhìn những người này, chỉ sợ mình khai mở Thiên Quỷ Thần Miếu lúc, bọn hắn thì sẽ chen chúc mà vào. Ta có thể mở, La Trinh hồi đáp, nghe được câu trả lời của La Trinh, trong lòng mọi người đều là vui vẻ. Chờ ở chỗ này thời gian cũng là không thú vị, rốt cuộc có một cái có thể mở rộng cửa đấy, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Tuy rằng người này hết sức cổ quái, càng lấy thân thể đứng ở chỗ này, nhưng là không ảnh hưởng bọn hắn thăm dò thần miếu. Vậy dĩ nhiên là được, hắc hắc, người trung niên cười nói, những người khác cũng là xoa tay. Bất quá Thiên Quỷ Thần Miếu, chỉ cho phép một mình ta tiến vào, các ngươi đừng vội theo tới, La Trinh còn nói thêm. Mọi người nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, cái này, bằng hữu, Thiên Quỷ Thần Miếu lớn như vậy, mọi người cùng nhau đi vào, lẫn nhau không ngại. Đúng vậy, một quả Bỉ Ngạn mật thi. Liền một người ngươi tiến vào, quá lãng phí. Huynh đệ, chúng ta lẫn nhau đã vì đồng tộc, tất cả tạo thuận lợi. Những người kia lập tức cầu khẩn nói. Nghe đến mấy cái này tiếng cầu khẩn, La Trinh nơi nào sẽ dao động. Bất quá hắn nhìn thoáng qua này tan hoang thần miếu, trong lòng ngược lại là hơi động một chút, lập tức nói ra các ngươi đều không có dung hợp Bỉ Ngạn tín vật chứ. Đúng vậy, chúng ta cũng là tiến vào Bỉ Ngạn không lâu. Ta mới 2 tháng, vẫn không có phát hiện ra thích hợp Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh liền nói, các ngươi nhìn, thần miếu này gạch đá cho rằng các ngươi Bỉ Ngạn tín vật như thế nào. Thiên Quỷ Thần Miếu mặc dù là tầng thứ nhất bên trong thần miếu, nhưng kiến tạo thần miếu gạch đá cũng ẩn chứa Bỉ Ngạn chi lực, hơn nữa còn không yếu. Ít nhất xa mạnh hơn nhiều nhất trọng thiên bên trong những cái kia Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh lúc trước vừa muốn gõ hạ những thứ này gạch đá ý định, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội. Những thứ này gạch đá, ngươi có thể gõ xuống được đến, ngươi nếu có thể làm cho một khối kế gạch đá. Ta có thể ra 100 mai hồn đan cùng ngươi đổi. Ta ra 200 miếng. Tại thần miếu rách nát lúc, luôn có người đi đại vận, từ trên thần miếu làm cho hạ 1-2 khối gạch đá thành vì mình Bỉ Ngạn tín vật. Nhưng loại cơ hội này quá ít, Thiên Quỷ Thần Miếu tuy rằng rách nát, nhưng không có một viên gạch thạch năng đào xuống. Những người này cũng ý thức được là có thể, cuối cùng La Trinh là một cái hàng thật giá trị thân thể. Trải qua ra giá phía dưới, đã có người kêu giá 500 mai hồn đan rồi. Bọn hắn chịu khổ cáp cáp dừng lại ở thần miếu trước chờ, cũng không phải đỉnh đầu dư giả thế hệ. Liền ở trước mắt bao người, La Trinh đi đến thần miếu một góc, siết chặt nắm đấm, bắt đầu chuyển vận lực lượng. Theo một tiếng rên, thần miếu một góc biên giới gạch vuông trên đã xuất hiện một vết nứt. Quyền thứ hai chém ra, một ít viên gạch vuông đã triệt để đứt gãy. La Trinh giờ cắt đứt một nửa gạch vuông nói ra, như vậy đi, này một viên gạch vuông, ta cũng không thu lấy quá nhiều, 300 hồn đan là được. Hắn tiếng nói hầu như vừa dứt, có một người đã vào tới trước mặt La Trinh, từ hắn trong dương hồn tuôn ra một đoàn hồn đan, 300 hồn đan, ta đã muốn. Những người này đối với Bỉ Ngạn trong năng lượng cũng có một cái đại khái sức phán đoán, này một nửa gạch vuông tích chứa Bỉ Ngạn chi lực, ít nhất đạt tới 5, 6 thần quân, đã xem như nhất trọng thiên bên trong cực phẩm bỉ ngạn tín vật. La Trinh cầm lấy gạch vuông ở trước mặt đối phương lung lay một vòng, còn có một điều kiện, ta trong chốc lát tiến vào thần miếu, các ngươi không được đi vào, phải cho ta ở cửa thủ hộ. Được, người nọ lanh lẹ ứng thừa, những người này tiến thần miếu cũng là vì tìm bỉ ngạn tín vật, này nửa viên gạch vuông xem như thỏa mãn bọn hắn, tự nhiên không có tiến thần miếu động lực, huống chi trong thần miếu có nhiều nguy hiểm trùng trùng. Kế tiếp La Trinh mà bắt đầu gõ cục gạch, hắn dung hợp tâm thần chi nhãn, cuối cùng là đã lấy được trợ giúp của tâm cụ nhãn ma nhất tộc, hắn cũng không muốn thật sự đem thần miếu phá hủy, liền cẩn thận dọc theo bên ngoài gõ gạch, một lần gõ ra một nửa, lại đoái đổi thành hồn đan. Bọn hắn không phải người người có thể móc ra như vậy nhiều hồn đan, đối mặt như vậy kỳ ngộ, một số người tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi bỉ ngạn, nghĩ biện pháp gom góp hồn đan đi. Về phần bắt được tấm gạch đấy, tức thì không kịp đợi bắt đầu dung hợp. Có thể theo La Trinh giao dịch hơn 10 lần về sau, rất sắp xuất hiện rồi một vấn đề mới. Hồn đan số lượng quá nhiều, hắn không có địa phương chứa đựng. Trong mẫu thế giới có tu di giới chỉ, dù là nhiều vật lớn, tùy ý nhét vào là đủ. Trong dương hồn chi thể, cũng có thể nở rộ một ít gì đó, tỉ như cái kia mấy cây nến ngay tại dương hồn của La Trinh trong thu nạp. Ít hồn đan này La Trinh thì không cách nào tan ra vào bên trong cơ thể, trước đây là có lăng xương hỗ trợ, nhưng hắn khoảng cách lâu như vậy chưa từng nhập bỉ ngạn, lăng xương chỉ sợ sớm đã đi ra. Mà những người này vừa không có hắn có thể tín nhiệm, bọn người kia nếu là cầm lấy hồn đan chạy trốn bỉ ngạn, La Trinh không có biện pháp. Thực tế thượng bỉ ngạn bên trong giao dịch, nguyên bản tồn tại nguy hiểm cực lớn, như Thử Minh cùng một ít đại thương minh, đều có một bộ chu toàn thủ đoạn ứng đối, La Trinh không chuẩn bị loại điều kiện này chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. La Trinh suy nghĩ một chút liền đình chỉ gõ gạch, đem hơn 2.000 mai hồn đan đặt ở cửa thiên quỷ thần miếu, đồng thời nói ra còn lại những cái kia không có lấy đến gạch vuông người, giúp ta thủ nhất hạ ít hồn đan này, ta trong chốc lát liền trở về. Còn lại những người kia thế nhưng là không dằn nổi chờ mua xuống gạch vuông, tuy nói này một đống hơn 2.000 mai hồn đan cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng thần miếu gạch vuông đối với bọn hắn sức hấp dẫn càng lớn, hơn huống chi đã đoạt ít hồn đan này còn sẽ đắc tội La Trinh, tự nhiên không ai phải làm như vậy. La Trinh thối lui ra khỏi thể nội thế giới về sau, tức thì đem cái viên này bỉ ngạn mật thi lấy trong tay, dựa theo La Niệm giúp hắn giải mã phạm văn tụng niệm phía dưới, một tia đường cong khi lòng bàn tay hắn không ngừng mà dòng nước chảy. Đem bỉ ngạn mật thi kích hoạt về sau, La Trinh lại lần nữa xuất hiện ở thần miếu trước. Hắn đưa tay đặt ở đại môn của thiên quỷ thần miếu bên trên, mở ra thiên quỷ thần miếu về sau, lại đem những hồn đan kia kể hết dọn nhập trong thần miếu cái nào đó hẻo lánh xó xỉnh, sau đó lại đi gõ gạch tiến hành giao dịch. Như thế phản số nhiều lần, này hơn 100 người trong đại đa số đều được mình gạch vuông. Căn cứ trước đó ước định, bọn hắn cần giúp đỡ La Trinh canh giữ ở cửa thiên quỷ thần miếu. La Trinh thẳng bước vào thần miếu về sau, lại lần nữa ly khai bỉ ngạn. Lúc này đây hắn liền thúc giục đạo chi chân ý, lại để cho dương hồn trốn vào bỉ ngạn. Những người kia không hề biết nhục thể của La Trinh đã ly khai, sẽ phải cố gắng hết sức cương vị công tác hộ. La Trinh lại dùng dương hồn thể tiến vào thần miếu, có thể lấy đi những hồn đan kia rồi. Nhưng lại tại dương hồn của La Trinh mới vừa trốn vào bỉ ngạn, dương hồn của Lăng Xương đã theo sát mà tới. La Trinh nhìn xem Lăng Xương mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười, chính mình bận rộn nửa ngày, nguyên lai Lăng Xương cũng không hề rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2730, kim loại cành hoa. Chương 2.801 kim loại cành hoa. Ngươi sẽ không một mực chờ ở chỗ này đi. La Trinh chính hỏi, lại phát hiện dương hồn của Lăng Xương khí tức đã lớn khác nhiều. Giấu kín tại trong dương hồn mũi nhọn, so với trước đây cường đại rồi gấp mấy lần. Đương nhiên sẽ không, ta đã vào tứ trọng thiên. Ngữ khí của Lăng Xương có chút bất mãn. Nàng ở chỗ này chờ La Trinh, kết quả La Trinh không có nói rõ, trực tiếp liền chạy tới Bích Vân Thành đi. Nếu không có người không cho phép nàng ly khai Trung Thần Châu, có lẽ đồng dạng sẽ cùng đi. Tứ trọng thiên, nhanh như vậy, La Trinh ngạc nhiên nói. Lăng Xương tức thì là chuyện đương nhiên hồi đáp, hấp thu nhiều như vậy linh hồn kết tinh, trên tứ trọng thiên là đương nhiên, như không phải là vì trở về chờ ngươi, ta chỉ sợ đều ly khai tứ trọng thiên rồi. Nghiêm khắc mà định ra, bỉ ngạn chỉ là một cái khổng lồ thần bí chi địa, dùng bỉ ngạn phân chia cảnh giới không hề nghiêm mật. Nhìn xem Lăng Xương bất mãn thần sắc, La Trinh đưa tay sờ sờ nàng đầu nói ra, được rồi, lần sau sẽ không. Chúng ta đi đem những hồn đan kia thu, hồn đan số lượng quá nhiều, ta cũng không biết xử lý như thế nào rồi. Hồn đan, ngươi ở đâu tới hồn đan? Lăng Xương đi theo La Trinh đằng sau hỏi. Đi theo ta tới liền biết, La Trinh nói ra. Hai người lại lần nữa trở lại cửa thiên quỷ thần miếu. Những người kia cũng là hết lòng tuân thủ lời hứa, trên 100 người ngăn ở đại môn của thiên quỷ thần miếu miệng, giống như lính gác vậy. Những người này chứng kiến hai cái này xa lạ dương hồn tới gần, lập tức có chút khẩn trương. La Trinh cùng Lăng Xương đã hấp thu không ít linh hồn kết tinh, nhất là Lăng Xương, trong khoảng thời gian này nàng không chỉ có trực tiếp tiến vào tứ trọng thiên, vẫn còn tiềm tu thái ất hồn quyết, nàng chẳng qua là đứng ở chỗ này liền cho những dương hồn kia tương đối lớn áp lực. Dù vậy, hay là có người đứng dậy, nơi đây không cho phép tới gần, trong thần miếu có cường nhân đang tại thăm dò. Bọn hắn tự giác không cách nào đối kháng này hai cái dương hồn, chỉ có thể đem trong thần miếu, La Trinh, dọn đứng ra nói chuyện. Người nói không cho phép sẽ không cho. Lăng Xương chính muốn phát tác, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng cản lại, lập tức nói ra, chư vị không cần khẩn trương, thả chúng ta đi vào thì tốt rồi. La Trinh mặc dù là dương hồn chi thể, nhưng cùng thịt ngoài thân hình cũng không kém, chỉ là đồng dạng thấy không rõ lắm bộ dáng mà thôi, này vừa nói, những người kia tự nhiên nhận ra thân phận của La Trinh. Ồ, là ngươi, đây là dương hồn chi thể. Những người kia cũng có chút mơ hồ, bọn hắn lần thứ nhất tại Bỉ Ngạn trong nhìn thấy một cỗ nhục thể, tự nhiên cho rằng La Trinh là độc nhất vô nhị tồn tại, trong bọn họ thậm chí có người suy đoán, La Trinh có phải hay không này Bỉ Ngạn dân bản địa. Hiện tại mới phát hiện, La Trinh vậy mà còn có một đạo dương hồn. Tự nhiên là ta, La Trinh hồi đáp, những người này sau khi xác nhận, mới nhường ra một con đường, thả La Trinh cùng Lăng Xương tiến nhập Thiên Quỷ Thần Miếu. Những người kia, như thế nào như thế nghe lời. Lăng Xương chứng kiến mới vừa một màn kia, tự nhiên là phi thường tò mò. Chờ cho La Trinh đi đến cái kia hẻo lánh xó xỉnh, đem hai vạn hơn mai hồn đan bày ra tại trước mặt nàng lúc, Lăng Xương càng thêm kinh ngạc. Dùng địa vị của Lăng Xương, tự nhiên không phải là chưa thấy qua hồn đan, có thể nhất trọng thiên chính là một cái chim không ỉa phân bần tích chi địa, trà trộn ở trong đó dương hồn đám đại đa số đều không có gì của cải, ở chỗ này lấy tới như thế nhiều hồn đan, Lăng Xương tự nhiên chấn động. Ta đem thần miếu tấm gạch nện xuống, bán cho những người kia, La Trinh cười hắc hắc. Tấm gạch, Lăng Xương có chút im lặng, lần thứ nhất tiến Thiên Quỷ Thần Miếu lúc, La Trinh đích xác từng có quyết định này, nàng không nghĩ tới La Trinh thật sự thay đổi áp dụng. Giá cả bán được lấy rẻ một chút, bọn hắn tự nhiên nghe lời, La Trinh tủng tiến đưa bả vai, sau đó nhìn xem những hồn đan kia nói ra, chẳng qua là như vậy nhiều hồn đan, lại không biết nên như thế nào mang đi. Theo La Trinh biết, tại Bỉ Ngạn trong duy nhất có thể tàng vật đấy, chỉ có dương hồn bản thân, nhục thể của hắn căn bản không mang được bất kỳ vật gì. Có thể dương hồn có thể thu nạp đồ vật cũng là có hạn, như vậy nhiều hồn đan, phải dựa vào dương hồn tự thể thu nạp vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Số lượng như vậy hồn đan, dẫn đi xác thực có chút phiền phức, bất quá. Lăng Xương vừa nói, đem một tay lần lượt tại trước mặt La Trinh, một điểm hào quang vây quanh nàng ngón tay chuyển động, tạo thành một cái hình tứ phương khung vuông. La Trinh nhìn này khung vuông liếc mắt, có thể cảm nhận được tích chứa trong đó hư không huyễn diệt chân ý, đây là tu di giới chỉ. Bỉ Ngạn trong cũng có tu di giới chỉ. Ừ, Lăng Xương gật gật đầu, bất quá tại Bỉ Ngạn trong sáng tạo một mai tu di giới chỉ cũng không dễ dàng, muốn đem hư không huyễn diệt chân ý tu luyện tới rất tinh thần tình trạng. Người bây giờ đã vào tâm lưu kiếm phái, chờ ngươi đi tứ trọng thiên, thiên cung sẽ phát thả ngươi một quả. Lăng Xương vừa nói, một bên xoay người đem cái kia khung vuông nhắm ngay hồn đan. Hô! Theo khung vuông không ngừng lập lòe phía dưới, tất cả hồn đan đều bị hấp vào bên trong đó. Ít hồn đan này, tự nhiên do Lăng Xương thay bảo quản. Được rồi, chúng ta có thể đi, Lăng Xương nói xong liền muốn cùng La Trinh ly khai thần miếu. Chờ một chút, La Trinh lắc đầu nói. Làm sao vậy, ở trong mắt Lăng Xương, Thiên Quỷ Thần Miếu này đối với nàng không có quá lớn sức hấp dẫn, lần trước bất quá là cùng La Trinh tùy ý thăm dò mà thôi, có thể đạt được nhiều như vậy linh hồn kết tinh thuần túy niềm vui ngoài ý muốn. Trong thần miếu này hẳn còn có một chút thứ đồ vật, La Trinh nói ra. Thật sao, Lăng Xương lộ ra một tia tò mò. Ngươi chờ một chút, La Trinh vừa nói, dương hồn đã dần dần biến mất, một lần nữa dùng thân thể trở lại trong thần miếu. Sau đó hắn mang theo Lăng Xương lại lần nữa xâm nhập Thiên Quỷ Thần Miếu, theo thần miếu chung quanh cầu thang leo lên, đi tới tầng cao nhất. Đã đến tầng cao nhất về sau, theo La Trinh chỉ dẫn, thình lình chứng kiến tầng cao nhất cuối cùng trên vách tường còn sót lại lấy một cái khe. Lần trước ta đã phát hiện kẽ hở này, bất quá dương hồn chi thể không cách nào phá vỡ, lúc này đây tự nhiên bất đồng. La Trinh vừa nói, vừa đi đến trước vách tường phương. Hội tụ trong tay lực lượng về sau, đột nhiên đánh tại trên khe hở. Đùng, thần miếu bản thân tuy rằng rắn chắc, thế nhưng không nhịn được La Trinh thân thể đánh. Một quyền phía dưới, khe hở nhanh chóng mở rộng, liên tiếp mấy quyền về sau, vách tường này nổ một cái, hướng vào phía trong bộ phận sụp đổ. Quả nhiên, như trong dự liệu của La Trinh, tại khe hở đằng sau còn có một căn mật thất. Này đen thui mật thất bốn phía, không có vật gì, nhưng trong mật thất phấp phới chi vật nhưng để cho La Trinh cùng Lăng Xương con mắt đồng thời sáng ngời. Đó là một đóa sáng trong suốt cành hoa, này cành hoa như kim loại chế tạo, Lăng Không xoay chậm chậm lấy. Thứ này hoàn toàn không có bỉ ngạn chi lực, Lăng Xương nhìn chằm chằm vào cành hoa cả kinh nói, bỉ ngạn trong hầu như sở hữu vật chất cũng có bỉ ngạn chi lực, nhỏ đến một hạt cát, lớn đến một tòa thần miếu, chẳng qua là chất chứa bỉ ngạn chi lực nhiều ít mà thôi, vạn vật đều như thế. Này một chi không chất chứa bỉ ngạn chi lực cành hoa, ngược lại khác thường khác loại. Tâm cụ nhãn ma trong thần miếu, tại sao phải có vật như vậy? La Trinh cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vốn đang kỳ vọng bên trong mật thất này, có thể sẽ có so với tâm thần chi nhãn còn lợi hại hơn bỉ ngạn tín vật, nhưng này cành hoa căn bản không có năng lượng khí tức, tự nhiên chưa nói tới dung hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2731, Thăng Liền. Chương 2.802 Thăng Liền. Thứ này bất luận nhìn thế nào, đều là loại chân quý đồ vật. Lăng Xương đem nhận lấy, một hồi đắn đo cũng không có cái gì đầu mối. Mặc kệ là cái gì, trước cất kỹ đi, có lẽ ngày sau có thể dùng tới, Lăng Xương nói xong đem nhét trở về trong tu di giới chỉ. Sau đó La Trinh cùng Lăng Xương mới đường cũ trở về đã đi ra thiên quỷ thần miếu. Chờ cho La Trinh lại bỉ ngạn chi hải một vào một ra, đem thân thể cũng rút khỏi thần miếu về sau, mới khiến cho canh giữ ở thần miếu bên ngoài những người kia ly khai. Những người kia dung hợp một nửa gạch vuông, đại bộ phận đều cảm thấy mỹ mãn, bọn hắn dung hợp bực này bỉ ngạn tín vật, đủ để trở thành nhất trọng thiên bên trong hàng đầu người rồi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ thử hỏi dò La Trinh, có thể tiến vào thiên quỷ thần miếu. Chỗ này thần miếu đã bị La Trinh cùng Lăng Xương hai người đào sạch sẽ, La Trinh tất nhiên là không cố kỵ chút nào, rất đại độ cho phép. Vì vậy cái kia một phần nhỏ người liền ùa vào, lúc này đây La Trinh tiến bỉ ngạn, cũng có nhanh chóng tăng cao tu vi ý tưởng. Lăng Xương tiếp xúc đã đi qua bỉ ngạn tứ trọng thiên, được nàng dẫn dắt, con đường sau đó đổ liền dễ dàng rất nhiều. Ly khai thiên quỷ thần miếu về sau, hai người theo hạp cốc chạy về thủ đô về sau, liền theo một mảnh thương thúy thảo nguyên đi về phía trước. Ước chừng nửa ngày sau, La Trinh chứng kiến thảo nguyên một bên lại xuất hiện một dãy nhà. Thanh Mang thần miếu, chỗ này bỉ ngạn của thần miếu mật thi không đáng giá tiền nhất, nghe nói bên trong không có vật gì, hiện tại đã không ai đi thăm dò, Lăng Xương giới thiệu nói. Vượt qua thảo nguyên, chính là một cái hết sức rộng rãi con đường. Trên đường đi cũng có một ít dương hồn kết bạn mà đi, hiện tại cùng La Trinh bọn hắn là cùng một mục đích. Lại đi về phía trước hai canh giờ, La Trinh lại gặp được tòa thứ ba thần miếu. Theo như Lăng Xương giới thiệu, chỗ này bỉ ngạn của thần miếu mật thi hết sức hy hữu, chưa từng nghe nói có người đi vào. Dùng La Trinh lực lượng của thân thể, cũng có thể đập phá thần miếu đại môn cưỡng ép tiến vào, nhưng nghĩ tới những thứ này thần miếu sau lưng chủng tộc, La Trinh vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Huống chi hắn lúc này đây mục đích chủ yếu, vẫn là muốn tại bỉ ngạn trong nhanh chóng học cấp tốc dài, một mực lưỡng lự tại nhất trọng thiên trong ý nghĩa cũng không lớn. Một ngày một đêm về sau, dương hồn của La Trinh cùng Lăng Xương rốt cuộc đi tới cuối con đường này, mà ở chỗ này, La Trinh lại thấy được mấy vạn đạo dương hồn ngồi ngay ngắn ở nơi đây. Tại trước mặt của những dương hồn kia, nổi lơ lửng một cái to lớn bạch sắc tinh hoàn. Còn không có dựa vào gần bạch sắc tinh hoàn này, La Trinh liền có thể cảm nhận được bạch sắc tinh hoàn tích chứa lực lượng. Loại lực lượng này cùng chân ý chi hải hàn ý có chút cùng loại, chẳng qua là uy thế càng lớn gấp mấy lần, nếu để cho vừa bước vào chân ý chi hải La Trinh đến đây, căn bản là không có cách dựa vào gần bạch sắc tinh hoàn này. Nhưng ở trong thiên quỷ thần miếu hấp thu phần lớn linh hồn kết tinh, dương hồn của La Trinh đã cường tráng lớn hơn rất nhiều, tuy rằng trên bản chất không có cải biến, như trước thuộc về dương hồn liệt kê, có thể so với bình thường dương hồn đã cường đại rồi gấp mấy lần có thừa. Nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên, chính là do tinh hoàn liên tiếp, tưởng muốn đi trước nhị trọng thiên, cần chui vào này tinh hoàn là được, Lăng Xương nói với La Trinh. La Trinh còn đang ngắm nhìn thời khắc, liền có mấy đạo dương hồn đứng lên, thẳng chui vào bạch sắc tinh hoàn. Này vài đạo dương hồn chui vào bên trong đó thời khắc, bạch sắc tinh hoàn mà bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đang chuyển động đồng thời tựa hồ có vật gì đó muốn từ tinh hoàn trong phun ra. Xôn xao, mấy hơi thở phía dưới, bạch sắc tinh hoàn kia đột nhiên run lên. Mới vừa vào bên trong vài đạo dương hồn trực tiếp bị quăng ra, nện xuống đất. Đã thất bại, Lăng Xương lắc đầu nói. Xuyên qua bạch sắc tinh hoàn, có thể thông qua nhất trọng thiên, tiến vào nhị trọng thiên, có thể những người này dương hồn hiển nhiên còn chưa đủ thực lực. Bị quăng ra tới dương hồn đều là hấp hối, bị thương không nhẹ, nơi đây mặc dù không như chân ý chi hải nguy hiểm như vậy, nhưng thất bại đồng dạng sẽ trả giá thật nhiều. Nên chúng ta, Lăng Xương nói ra, La Trinh nhẹ gật đầu, đi theo Lăng Xương sau lưng. Đi về hướng bạch sắc tinh hoàn kia. Lăng Xương không phải là lần thứ nhất thông qua bạch sắc tinh hoàn, tự nhiên tỏ ra thập phần nhẹ nhõm, mà La Trinh cũng hoàn toàn chắc chắn. Hai người trốn vào bạch sắc tinh hoàn về sau, tinh hoàn đồng dạng bắt đầu tốc độ cao chuyển động. Xôn xao, điên cuồng xoay tròn phía dưới, La Trinh hầu như cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị vò nát. Hắn không cách nào phóng thích thần thức, cũng dò xét không tra được bốn phía, hết thảy đều tùy theo hỗn loạn lên. Chỉ chốc lát sau, trong bạch sắc tinh hoàn lại lần nữa phun ra một đạo bạch sắc quang mang, tia sáng này dùng thẳng đứng góc độ hướng lên bay đi. Những người khác thấy một màn như vậy, cũng thấp giọng trao đổi một phen. Bọn hắn ngược lại là không có gì hâm mộ, cuối cùng vô luận là La Trinh hay vẫn là Lăng Xương, tản mát ra linh hồn khí tức đều quá cường đại. Bọn hắn cho rằng La Trinh cùng Lăng Xương đều là từ thượng tầng bỉ ngạn trong hạ xuống, loại người này bọn hắn hâm mộ không được. Một ít luồng sáng màu trắng lôi cuốn Lăng Xương cùng dương hồn của La Trinh, một đường phi thăng. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, La Trinh mới cảm giác dương hồn của chính mình bắt đầu phục hồi như cũ, một lần nữa hóa thành nhân hình, thần thức cũng khôi phục bình thường. Mở ra nhìn sang, hắn lại một mảnh cự sân rộng trong. Tại quảng trường này trong dương hồn số lượng càng nhiều, lại có hơn 10 vạn khoảng cách. Mà trong sân rộng cũng tương tự có một đạo bạch sắc tinh hoàn, nhưng bạch sắc tinh hoàn này tản ra khí tức càng là lăng lệ ác liệt, so với nhất trọng thiên cường đại rồi gấp 3 trở lên. Đương nhiên, này trên một cái quảng trường ngồi những dương hồn kia, cũng so với nhất trọng thiên bên trong dương hồn cường đại không ít. Nơi này là nhị trọng thiên, La Trinh hỏi, Tô Khoan vẫn vây ở nhị trọng thiên bên trong, không biết hắn có hay không cũng ở mảnh này cự sân rộng trong. Ừ, nơi này chính là nhị trọng quá ngày mai Lăng Xương gật gật đầu. La Trinh nếu như ngươi là mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục đi, La Trinh nói ra, nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên, đối với La Trinh mà nói hầu như không hề khiêu chiến, nơi nào sẽ có mệt mỏi chút nào. Hắn cũng đã minh bạch, vì sao Lăng Xương sẽ trong vòng thời gian ngắn đến bỉ ngạn tứ trọng thiên. Dương hồn cường đại tới trình độ nhất định, vượt qua nhất trọng thiên quá dễ dàng. Bất quá vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, La Trinh bổ sung mấy mai hồn đan, hai người lại lần nữa đi về hướng này tinh hoàn. Cùng trước đây nhất trọng thiên tinh hoàn giống nhau, La Trinh cũng cảm giác thần trí của chính mình lại lần nữa bị phong bế, dương hồn cũng bị vò nát, lập tức mà bắt đầu lại lần nữa phi thăng. Sau đó không lâu, hai người thì đã đi tới tam trọng thanh đồng thiên. Một hơi từ nhất trọng thiên vượt đến tam trọng thiên, đã là rất hiếm thấy chuyện tình, không phải linh hồn người mạnh không có thể hoàn thành, nhưng thiên cung chỗ ở cái thứ nhất đại bản doanh tại tứ trọng thiên bên trong, bước chân của hai người tự nhiên sẽ không ở chỗ này ngừng. Chẳng qua là tam trọng thiên bên trong màu trắng tinh mang tích chứa khí tức đối với La Trinh đã mơ hồ đã có uy hiếp, tự nhiên không có mù quáng tiến vào. Lăng Xương lần thứ nhất trùng kích tứ trọng thiên, cũng nghỉ dưỡng sức trọn vẹn nửa tháng. Nhưng La Trinh vẻn vẹn chỉ dừng lại hai ngày, hai người bổ sung mười mấy mai hồn đan, lại lần nữa bước vào tinh hoàn, hướng bốn trọng huyền thai thiên phát động công kích. Lúc này đây La Trinh khôi phục thần thức thời khắc, liền thấy cách đó không xa đứng vững vàng bốn tòa vô cùng to lớn kiến trúc. Những kiến trúc này cùng hắn đã gặp những cái kia thần miếu có chút cùng loại, bất quá những thứ này thần miếu cũng không phải phong bế, thần miếu đại cổng tò vò mở, có không ít dương hồn ở trong đó ra ra vào vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2732, tín nhiệm. Chương 2.803 tín nhiệm. La Trinh một phen dò xét, mới phát hiện những thứ này thần miếu lối kiến trúc có chút bất đồng. Lúc trước La Trinh tại nhất trọng thiên trong nhìn thấy thần miếu, riêng phần mình phong cách có rất lớn sai biệt. Dường như căn bản không phải cái thời đại này kiến trúc. Cuối cùng mỗi một chủng tộc đều có chính mình đặc biệt thẩm mỹ quan, kiến trúc phong mạo tự nhiên ngày đêm khác biệt. Nhưng trước mắt này bốn tòa thần miếu, tuy rằng cũng có chút sai biệt, nhưng hết đầy người loại lối kiến trúc. Những thứ này thần miếu là nhân tộc kiến tạo, La Trinh hỏi. Ừ, Lăng Xương gật gật đầu, đại bộ phận siêu cấp chủng tộc cũng sẽ ở tứ trọng thiên trong kiến tạo thuộc về tự thân thần miếu, những cái kia nhỏ yếu thế lực lại chỉ có thể lựa chọn nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Có một chút nhỏ yếu dị tộc thậm chí đem thần miếu kiến tạo tại nhất trọng thiên. Trong mẫu thế giới chủng tộc thập phần hỗn tạp, có thể đem tòa thứ nhất thần miếu kiến tạo tại tứ trọng thiên, nguyên bổn cũng là thực lực chứng minh. Nói như vậy, tứ trọng thiên hẳn là náo nhiệt nhất. La Trinh hỏi, đương nhiên là, người cùng ta đến liền biết, Lăng Xương nói ra. La Trinh đi theo Lăng Xương đằng sau, tiếp tục quan sát bốn tòa thần miếu, này bốn tòa thần miếu đều là nhân tộc vốn có, trong đó tất có nhân tộc ba đại chính thống, cái kia tòa thứ tư thần miếu. Nhân tộc ba đại chính thống, một cái chính thống nhất tòa thần miếu, cái kia tòa thứ tư thần miếu, lại thuộc về ai? La Trinh thử thăm dò hướng Lăng Xương nghe ngóng, ngươi nên đã nghĩ được, Lăng Xương bỗng nhiên nói ra, chính là ngươi quan tâm đáp án kia. Cửu Lê tộc, đã từng nhân tộc tứ đại chính thống, đã bốn đi thứ ba. Thu Âm Hà lợi dụng Kim Ô tộc xâm lấn, tra rõ lai lịch của La Trinh, nhưng trên Thái Ất Sơn không hề biết, bất quá này không ngại Lăng Xương bọn hắn làm ra một phen phỏng đoán. Cuối cùng La Trinh hữu ý vô ý biểu đạt vẫn có thể tìm kiếm kia dấu hiệu. Không biết Lăng Xương nói ta nghĩ tới điều gì, ha ha. La Trinh cười nói, còn đang giả ngu, Lăng Xương miệng vểnh, ta cứ như vậy không thể tín nhiệm sao? Cho dù bọn họ xuất sinh nhập tử đến bây giờ, La Trinh cũng chưa từng chính miệng thổ lộ lai lịch của chính mình, tuy rằng cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng trong lòng Lăng Xương nhưng có ý tưởng. La Trinh chẹn họng một hồi lâu, hắn như là đã bị Thu Âm Hà lấy ra chi tiết, mà Thiên Cung cũng không phải Cửu Lê nhất tộc mặt đối lập, hắn ngược lại không cần đối với Lăng Xương che đậy. Có đôi khi thái quá mức cẩn thận, cũng sẽ biến mất đi tín nhiệm của đối phương, cho dù là La Trinh mình cũng sẽ đối với một cái không biết lai lịch người có mang cảnh giác. Xem như người nghĩ tử, chỉ là của ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, như ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết, La Trinh thành khẩn nói. Lăng Xương ở phía trước đi nhanh, cũng không quay đầu lại, như là giận thật à. Ngay tại La Trinh muốn lên trước giữ chặt nàng lúc, nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, cười hì hì, thế nhưng là đã nói rồi đấy. Nhìn xem Lăng Xương tâm tình biến ảo, La Trinh trực cảm khó thích ứng, chỉ có kiên trì nói ra, đã nói rồi đấy. Sau đó Lăng Xương liền đem thần miếu nói rõ chi tiết cùng La Trinh nghe. Thời kỳ đầu thời điểm, nhân tộc yếu thế, bốn đại nhân tộc chính thống vì kéo dài tiếp, từng bão đoàn sưởi ấm, khi đó sở hữu nhân tộc đều là một nhà, cũng là một đoạn quý báu tuần trăng mật. Nhân tộc bốn thần miếu chính là khi đó xây dựng tạo. Không gần như chỉ ở tứ trọng thiên bên trong có bốn thần miếu, tại càng tầng cao bỉ ngạn ở bên trong, nhân tộc đồng dạng là bốn thần miếu đặt song song. Chẳng qua là cái này tuần trăng mật không có một mực kéo dài nữa, lớn nhất một cuộc khác nhau, dĩ nhiên chính là Cửu Lê cùng Hữu Hùng ở giữa đấu tranh. Riêng là giữa hai tộc đấu tranh, còn không đủ để ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc. Khi đó Thái Nhất Thiên Cung cũng là sống chết mặc bay, bởi vì Đông Hoàng cho rằng Hữu Hùng nhất tộc cùng Cửu Lê nhất tộc đấu tranh sẽ không phát triển đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Cuối cùng trong mẫu thế giới chủng tộc cường đại không chỉ có nhân tộc một người, trường kỳ đấu tranh phía dưới, sẽ chỉ làm những dị tộc khác chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đã liền si vưu cũng là như vậy phán đoán. Giữa hai tộc chiến tranh rất giống Thái Nhất Thiên Cung cùng Kim Ô tộc chiến tranh, chiến hỏa vẻn vẹn khống chế ở một cái châu bên trong, đừng nói rằng là chiến tranh, không bằng nói là hai tộc thí luyện chi địa. Có thể liệt sơn thị thần nông gia nhập, thoáng cái cải biến thế cục. Cửu Lê tại hai đại nhân tộc chính thống giáp công phía dưới, lần lượt tháo chạy, Sivu bại vong càng là chấn động mẫu thế giới, cuối cùng một cái siêu cấp thế lực sinh ra không dễ dàng, bị diệt sát đồng dạng không dễ dàng, có thể liệt sơn thị cùng đế hồng thị liên thủ cuối cùng là làm được. Về phần bị ngạn trong thần miếu Cửu Lê nhất tộc, tự nhiên bị Hữu Hùng nhất tộc sở chiếm cứ. Cửu Lê nhất tộc tan vỡ về sau, Thái Nhất Thiên Cung là phản ứng gì? La Trinh hỏi, theo ta được biết, Đông Hoàng cũng không tỏ thái độ, nhưng hắn đi một chuyến Lê Sơn, Lăng Xương nói ra. Nhắc tới cái này, La Trinh tự nhiên nghe rõ, giữa nhân tộc đấu tranh nói rõ ràng, hay là bởi vì lựa chọn đạo lộ bất đồng. Những thứ này tuyệt đỉnh cường giả tu luyện thành tinh, đều là do đại nghị lực, đại chí khí chi nhân, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến đạo của chính mình. Đông Hoàng minh bạch dùng sức một mình không cách nào đối kháng đế hồng thị cùng liệt sơn thị liên thủ, hắn nếu không phải gia nhập bọn hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng minh mới. Mà Lê Sơn lựa chọn con đường, cùng Thái Nhất Thiên Cung là giống nhau. Một điểm này, La Trinh đã từ Thu Âm Hà miệng bên trong biết được, hiện tại từ Lăng Xương trong miệng lần thứ hai nghiệm chứng, lại để cho trong lòng La Trinh càng thêm an định. Đánh bậy đánh bạ, hắn lựa chọn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, cũng là một cái vô cùng con đường chính xác. Những vật này, Cửu Ngũ Nhị Thất chỉ sợ cũng biết rõ, nhưng nó một mực không tằng minh nói, mà là như có như không dẫn đạo chính mình, hướng phía thích hợp đường đi về phía trước. Hai người một bên thấp giọng trao đổi, cũng đi tới thần miếu phía trước trên quảng trường. Bốn tòa cửa thần miếu nguyên bản đều thẳng đứng một tòa điêu tượng, thuộc về thần miếu Thái Nhất Thiên Cung trước, là một thanh cự kiếm, thần miếu Hữu Hùng nhất tộc trước, tức thì thẳng đứng một tòa thật to hùng bi, khí phách phi phàm, mà thuộc về Liệt Sơn thị thần miếu trước cửa tức thì cây đứng thẳng một chút cự xích. Về phần cuối cùng một tòa thần miếu trước cửa điêu tượng, đã bị phá hủy, chỉ có thể nhìn thấy một hai chân. Dù cho La Trinh không có đã tới nơi này, hắn cũng biết, chỗ đó tạo hẳn là Sivu bổn tôn ba đầu sáu tay điêu tượng, hôm nay đã bị hủy nhìn không ra, chỉ có thể thở dài một tiếng. Bất quá La Trinh lớn nhất hứng thú, hay vẫn là Liệt Sơn thị thần miếu trước cự xích. Này cự xích điêu khắc giống như đúc, ngoại hình lại cùng vô lượng xích của hắn khác biệt không lớn. Này tòa thần miếu trước cây thước, lại là lai lịch gì? La Trinh hỏi, thần nông xích chứ? Lăng Xương thuận miệng hồi đáp, đây vốn chính là một cái thưởng thức, bất quá La Trinh đến từ chính bên ngoài mẫu thế giới, Lăng Xương đã thành thói quen hắn không biết. Thần nông xích, không biết cùng vô lượng xích có liên quan gì, trong lòng La Trinh nói thầm, nhưng nghĩ lại, thần nông xích này nếu như có thể bị liệt sơn thì các tộc nhân nặn thành điêu tượng cung phụng, chắc hẳn lai lịch của nó phi phàm, có liên quan gì chỉ sợ là mình cả nghĩ quá rồi. Hai người tới cửa thiên cung thời khắc, thì có hai người ngăn đón tại bọn họ trước mặt, nếu là Thiên Cung đệ tử, cần nghiệm minh thân phận. Lăng Sương đã giơ tay lên cánh tay, trong tay cái kia khung vuông giống vậy tu di giới chỉ hào quang lóe lên. Một người trong đó liền tránh ra ở một bên, khách khí nói, ngươi có thể tiến vào bên trong, sau đó lại nói với La Trinh, ngươi cũng cần nghiệm chứng. Bỉ Ngạn trong mọi người lẫn nhau thấy không rõ đối phương dung mạo, chỉ có thể bằng khí tức phán đoán, bọn hắn tự nhiên không cách nào phán định thân phận của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2733, Thiên Cung tặng cho. Chương 2.804 Thiên Cung tặng cho. Lúc này Lăng Sương ngược lại là nhớ ra rồi, lập tức cười nói, mà ngươi một đường tấn thăng quá nhanh, ngược lại là quên mất, ngươi nếu như vào Tâm Lưu kiếm phái, liền cần nhận lấy Thiên Cung linh hồn đánh dấu. Như thế nào nhận lấy? La Trinh hỏi, Tâm Lưu kiếm phái không là có mỹ mạo như hoa nha hoàn hầu hạ sao? Tìm các nàng đi nhận lấy là được, ta ở chỗ này chờ ngươi, Lăng Sương cười nói, bất quá nhắc tới những nha hoàn kia, thanh âm của Lăng Sương trở nên có chút kỳ lạ. Được, La Trinh nói xong sẽ phải rời khỏi Bỉ Ngạn. Chờ một chút, Lăng Sương bỗng nhiên ngăn trở, lập tức có chút nghiền ngẫm nói, quên hỏi, không biết tại Tâm Lưu kiếm phái thời gian trôi qua có từng vui vẻ? Tự nhiên là vui vẻ. La Trinh sau khi trả lời xong, mới hiểu được ý tứ của Lăng Sương. Trên Thái Nhất Sơn chỉ có ba đại kiếm phái, Tâm Lưu kiếm phái này tu luyện phương thức là đặc biệt nhất, Lăng Sương chỉ sợ cũng có nghe thấy, nàng lời nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Bất quá Lăng Sương tự nhiên không thể tưởng được, cái kia độc lập trong đình viện cũng không chỉ hai người nha hoàn hầu hạ, còn có La Trinh mang theo chúng nữ gia quyến. La Trinh hắc hắc cười khan hai tiếng, dương hồn thì đã biến mất tại chỗ rồi, chỉ để lại Lăng Sương đứng tại chỗ cắn răng trừng mắt. Quay về đến sân vườn bên trong, La Trinh liền phân phó tiểu nhân đi lấy linh hồn đánh dấu. Tiểu nhân làm việc hết sức nhanh nhẹn, trong vòng nửa canh giờ chỉ có một qua lại, sau đó thì có đem một chương màu xanh đậm khéo léo lệnh bài giao cho La Trinh. Linh hồn đánh dấu vận dụng thủ đoạn, cùng Bỉ Ngạn mật thi cùng loại, cần có âm tiết đều khắc dấu ở trên lệnh bài rồi, tiểu nhân giáo sư La Trinh vận dụng chi pháp. Chờ cho tiểu nhân sau khi rời đi, La Trinh cứ dựa theo Bỉ Ngạn mật thi thủ đoạn như thế, đọc thầm khéo léo trên lệnh bài âm tiết. Cùng Bỉ Ngạn mật thi giống nhau, mấy đường nét xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng cái này đường cong rất không giống Bỉ Ngạn mật thi phức tạp như vậy. Theo La Trinh lại lần nữa quay về Thiên Cung thần miếu lúc, bàn tay hắn đã nhiều một chút đường cong, cái này là Thái Nhất Thiên Cung độc hữu chính là linh hồn đánh dấu. Thần miếu trước cửa hai người nghiệm chứng này đường cong về sau, tự nhiên liền cho đi. Lăng Sương rất có kiên nhẫn cùng ở cửa, La Trinh tiến vào thần miếu về sau, nàng ngược lại là không có hỏi tới nha hoàn chuyện, để cho La Trinh thở dài một hơi. Trong thần miếu người cũng không ít, tuyệt đại đa số người dương hồn đều ẩn chứa sắc bén kiếm vận vĩnh hằng chân ý, cảm nhận được những khí tức này, ngược lại là để cho La Trinh có một loại đang ở thiên cung ảo giác. Được Lăng Sương dẫn dắt, hai người tiến vào thần miếu bên trái đại môn. Trong môn hoành tuyên một phương vách tường này đều do thanh đồng đúc thành, vách tường đồng thau trung ương tức thì có một thanh thanh đồng trường kiếm phủ điêu. Lăng Sương cùng La Trinh tiến trước khi đi, đã có mấy thiên cung đệ tử thân ở trong đó. Trong đó một thiên cung đệ tử duỗi dưới tay, vỗ vào thanh đồng trường kiếm trên phù điêu, thanh đồng trường kiếm này mặt ngoài dựng dụng ra một tia đậm đà linh hồn khí tức, tiếp theo liền có chừng hạt gạo màu trắng tiểu quang điểm, từ xanh hồng trường kiếm trên mũi kiếm nhỏ xuống. Linh hồn kết tinh, La Trinh chứng kiến màu trắng kia tiểu quang điểm, nhanh chóng có phán đoán. Tại Thiên Quỷ Thần Miếu thời điểm, Lăng Sương nói cho La Trinh biết, linh hồn kết tinh là phi thường hy hữu, cuối cùng thứ này cùng hồn đan không giống với, linh hồn kết tinh có thể trực tiếp tăng cường dương hồn lực lượng. Nhưng trước mắt linh hồn kết tinh cũng quá ít chứ, mới hạt gạo cỡ như vậy. Ngay cả như vậy, thiên cung đệ tử kia tựa hồ cũng cao hứng phi thường, thận trọng đem màu trắng tiểu quang điểm nhét vào trong dương hồn, sau đó hài lòng lùi lại ở một bên. Kế tiếp mấy thiên cung đệ tử cũng nhao nhao đem trên tay vỗ vào trên thanh đồng trường kiếm, bọn hắn cũng tương tự có thể thu được linh hồn kết tinh, hơn nữa mỗi vị thiên cung đệ tử lấy được linh hồn kết tinh nhiều ít bất đồng. Có người linh hồn kết tinh giống như cây kim một dạng nếu không nhìn kỹ, hầu như đều khó phát hiện. Mà có người linh hồn kết tinh tức thì hơi nhiều một ít. Tại trong thần miếu có thể nhận lấy đến linh hồn kết tinh, này là dựa theo thiên cung đệ tử khảo thi cho điểm phối hợp, nếu như là thái nhất vệ, tức thì là dựa theo chiến công của bọn hắn phân phối, chênh lệch rất lớn, Lăng Sương giải thích nói. Ngươi nhận lấy bao nhiêu? La Trinh hỏi, Lăng Sương chẳng qua là hé miệng cười cười, không có trả lời. Bất quá Lăng Sương từ tứ trọng thiên trở lại nhất trọng thiên về sau, linh hồn khí tức hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn không ít. Xem ra nhận linh hồn kết tinh hẳn không ít. Đợi một hồi, rốt cuộc đến phiên La Trinh. Lúc trước những người kia cũng không có cứ vậy rời đi, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút La Trinh có thể dẫn tới bao nhiêu linh hồn kết tinh. Theo La Trinh duỗi tay tại trên thanh đồng trường kiếm vỗ nhẹ nhẹ đi, thanh đồng trường kiếm hào quang lóe lên, một đám bạch quang theo mũi kiếm lướt xuống đến, từ trên mũi kiếm một điểm điểm ánh sáng hội tụ xuống. Linh hồn kết tinh không ngừng mà hội tụ phía dưới, tạo thành một cái điểm sáng màu trắng, mà điểm sáng màu trắng không ngừng mà bành trướng, cuối cùng hóa thành nắm đấm một kích cỡ. Lưu lại trông chờ những cái kia đám thiên cung đệ tử, chứng kiến này lớn chừng quả đấm linh hồn kết tinh, nguyên một đám kinh hãi trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Nhiều như vậy linh hồn kết tinh, đây là ăn gian chứ, vậy chờ chân quý đồ vật, một lần nhận lấy nhiều như vậy. Người này, là ai? Một người La Trinh nhận linh hồn kết tinh, so với bình thường nhiều người mấy chục lần. Xem ra Tâm Lưu kiếm phái rất xem trọng ngươi, Lăng Sương chứng kiến lớn chừng quả đấm linh hồn kết tinh, cũng có một ít giật mình. Nàng thế nhưng là năn nỉ bà ngoại về sau, mới đi nhận linh hồn đánh dấu, dùng nàng bà ngoại địa vị mà nói, thiên cung sẽ mức độ lớn nhất đem tài nguyên nghiêng cho nàng. Ngay cả như vậy, nàng từ trong thần miếu nhận linh hồn kết tinh cùng La Trinh cũng không kém. La Trinh cũng biết nguyên nhân trong đó, mình ở trong Tâm Lưu tháp biểu hiện, đủ để cho Tâm Lưu kiếm phái coi trọng, nếu hắn không là không có khả năng nhận lấy đến bực này số lượng linh hồn kết tinh. Bất quá trong thiên quỷ thần miếu La Trinh cùng Lăng Xương thu nạp linh hồn kết tinh, có dưa hấu một kích cỡ, đối mặt này to như nắm tay linh hồn kết tinh, trong lòng La Trinh tất nhiên là sóng nước chẳng sao. Ở đằng kia mấy thiên cung đệ tử hâm mộ nhìn chăm chú dưới, La Trinh đem này linh hồn kết tinh hấp thu. Lăng Xương mang theo La Trinh rời khỏi môn này, liền mang theo hắn đi tới căn phòng cách vách. Bên trong phòng này có một đạo dương hồn đóng giữ trong đó, nhưng dương hồn này cũng phi nhân loại hình thái, mà là một con hình thể khổng lồ dị thú, này dị thú dương hồn tản mát ra đậm đà hư không huyễn diệt chân ý. Đó là không minh thú, đi đi, nó sẽ giúp ngươi chế tạo một mai tu di giới chỉ, Lăng Xương đẩy La Trinh. Không phải là chỗ có dị tộc đều cùng nhân tộc là địch, có một chút dị tộc số lượng thưa thớt, nhưng có nào đó đặc biệt thiên phú, cũng chọn lại để cho có một chút lớn tộc che chở, không minh thú này chính là một cái trong số đó. La Trinh dựa vào gần không minh thú kia về sau, liền nghe được một đạo thanh âm cổ quái truyền đến, duỗi ra ngón tay của ngươi. Theo La Trinh vươn tay, không minh thú này liền cúi đầu, trên đỉnh đầu duỗi ra hai đạo bén nhọn xúc tu, vây quanh La Trinh ngón giữa lăng không tạo hình. Chỉ chốc lát sau, một đạo sáng như tuyết khung vuông xuất hiện ở đầu ngón tay của La Trinh. Này khung vuông cùng Lăng Xương giống như đúc, liền là một quả tại bỉ ngạn trong vận dụng tu di giới chỉ. La Trinh vận dụng tu di giới chỉ nhiều năm, rất nhanh liền quen thuộc vận dụng chi pháp. Lui ra khỏi phòng, Lăng Xương đem trong thiên quỷ thần miếu lấy được những hồn đan kia, cùng với cái kia kim loại cành hoa một tia ý thức cửa chuyển rời đến tu di giới chỉ của La Trinh trong. Khó trách nhiều người như vậy ý muốn gia nhập thiên cung, nhập tứ trọng thiên liền cấp cho nhiều như vậy phúc lợi, La Trinh nhìn xem đầu ngón tay khung vuông cảm thán nói. Lăng Xương một bộ dáng tình lý đương nhiên nói ra, từ là bình thường, đây bất quá là món ăn khai vị. Kế tiếp nhận lấy đồ vật mới trọng yếu, ta còn chưa nhận lấy, chính là chờ ngươi cùng một chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2734, lựa chọn tín vật. Chương 2.805 lựa chọn tín vật. Nghe Lăng Xương những lời này, La Trinh nao nao, vật gì trọng yếu như vậy? Bất quá vừa ngẫm nghĩ lại phía dưới, hắn liền đã hiểu, lập tức hỏi ngươi nói là, bỉ ngạn tín vật. Đáp đúng, Lăng Xương hồi đáp, thiên cung còn có thể phân phát bỉ ngạn tín vật. La Trinh lại hỏi, hắn dùng vì tất cả bỉ ngạn tín vật đều là dựa vào tự thân năng lực trong thần miếu thăm dò thu hoạch. Nếu có thể tại trong thần miếu thăm dò, đạt được một ít kỳ lạ bỉ ngạn tín vật từ dù không sai, nhưng thiên cung tự nhiên sẽ bồi dưỡng tộc nhân, cũng sẽ giúp các đệ tử tìm kiếm, Lăng Xương nói ra. Tỷ như gia nhập có chút đại môn phái, cũng sẽ cấp cho một ít pháp bảo cùng vũ khí, nhưng những thứ miễn phí phát ra pháp bảo cuối cùng chẳng qua là vật tầm thường. Nghe đến chỗ này, La Trinh chờ mong ngược lại là thiếu thêm vài phần. Cuối cùng thiên cung đệ tử mỗi người đều có thể nhận bỉ ngạn tín vật, chỉ sợ sẽ không quá cường đại. Lăng Xương đoán được ý nghĩ của La Trinh, bổ sung nói ra, những thứ này bỉ ngạn tín vật là trong thiên cung cường giả từ các nơi thu thập mà đến, không chỉ có tứ trọng thiên bỉ ngạn tín vật, tầng cao hơn bỉ ngạn cũng tương tự có, bất quá là có thể hay không thừa nhận bỉ ngạn tín vật, còn phải xem ngươi bản thân. Ồ, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, hai người một bên trò chuyện với nhau, đã tiến nhập trong thần miếu tầng. Một cái rộng lớn cửa đóng thật chặt, ở trước cửa còn có hơn 30 người chờ, nhìn ít dương hồn này nguyên một đám ngồi vào chỗ của mình bộ dạng, hẳn đã chờ đợi thời gian không ngắn. Lăng Xương đi đến những người kia trước mặt hỏi ẩn môn mở lúc nào mở. Trong đó có một người trợn mắt hồi đáp, phải là hôm nay. Được, Lăng Xương lôi kéo La Trinh cũng lùi lại tại bên tường chờ. Đại bộ phận thiên cung đệ tử khi tiến vào bỉ ngạn về sau, trước tiên căn bản sẽ không thăm dò những cái kia thần miếu, cuối cùng thần miếu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. hơi không chú ý liền vẫn lạc trong đó, hơn nữa vất vả khổ cực có được Bỉ Ngạn tín vật, cũng rất khó bằng được Thiên Cung phát ra Bỉ Ngạn tín vật. Ít Thiên Cung đệ tử này, sẽ một mực dốc lòng tu luyện, cường hóa dương hồn, nhanh chóng nhảy lên tới Huyền Thai Thiên, ở chỗ này nhận lấy Bỉ Ngạn tín vật. Đương nhiên, nơi đây nói Thiên Cung đệ tử, là chỉ trên núi đệ tử, hoặc là Thái Nhất Vệ. Về phần Long Thành những người kia, tự nhiên là không có cái này phúc phận đấy, cho nên Long Thành người hai đại xuất đường chính là lên núi hoặc là gia nhập Thái Nhất Vệ. Tại hai người chờ trong quá trình, tụ tập tại ẩn môn phụ cận dương hồn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cánh đạt tổng cộng 700 người. Người của Tâm Lưu kiếm phái mấy, cũng không tính nhiều, lúc này đây nhận lấy Bỉ Ngạn tín vật chi nhân, lại nhiều như vậy. La Trinh có chút hiếu kỳ nói ra, Thiên Cung cũng không chỉ một tòa Thái Nhất Sơn, huống chi Tâm Lưu kiếm phái so sánh với mặt khác hai đại kiếm phái quy mô nhỏ đi rất nhiều, Lăng Xương hồi đáp. Tâm Lưu kiếm phái mặc dù cũng xưng Thái Nhất Sơn ba đại kiếm phái, nhưng hoàn toàn chính xác xem như tương đối lạnh cửa đích kiếm phái, rất nhiều người cũng không thích hợp tu luyện, đại đa số người vẫn là lựa chọn thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái. Mọi người chờ ở nơi này hơn nửa canh giờ về sau, cái kia phiến ẩn môn nhẹ nhàng chấn động một cái. Ầm ầm, cửa từ hai bên mở ra, mọi người nhao nhao đứng dậy, theo ẩn môn tiến vào bên trong. Trong ẩn môn này là một thập phần bao la sân bãi, sân trung ương trên mặt đất, thủ sẵn hai cái to lớn vòng đồng, tựa hồ dưới mặt đất giấu có đồ vật gì đó. Ngay sau đó từ mặt khác trong một cánh cửa, thì có ba đạo dương hồn chậm rãi đi ra. Mấy người kia dương hồn, thật mạnh đại. La Trinh nhìn chằm chằm vào ba người này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tiến vào thần miếu đến nay, cũng nhìn thấy không ít dương hồn của đám Thiên Cung đệ tử, dương hồn của bọn hắn tản ra khí tức, cơ bản cũng không bằng mình cùng Lăng Xương. Nhưng trước mắt ba người này dương hồn cường đại, hoàn toàn nhảy vọt một tầng thứ. Đại bộ phận dương hồn đều là màu nâu xám, tuy rằng thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng nguyên tắc hình dáng cùng ăn mặc cũng có thể nhìn ra một thứ đại khái, có thể ba người này dương hồn mặt ngoài, hiện lên ra tử quang nhàn nhạt. Trong ba người trong đó hai người đi nhanh đến cái kia vòng đồng một bên, cánh tay của hai người biến hóa trạng thái, biến thành tế nhuyễn dây thừng quấn quanh ở vòng đồng bên trên. Theo hai người đột nhiên lôi kéo, trên đất cái nắp liền hướng phía hai bên kéo ra, gian phòng kia phía dưới lại là một sâu không thấy đáy cạm bẫy. Trong ba người phía trước nhất người nọ, tức thì phủi tay. Sau đó từ nơi này sâu không thấy đáy chỗ lõm xuống, thì có một cây to lớn đồng trụ được đưa lên. Tại trên cây cột này nạm một cái thật lớn khay. Trên khay vẽ lấy lần lượt từng vòng tròn, dường như trong nước hồ rung động vậy. Một cùng sở hữu 13 vòng, La Trinh đếm những cái kia khay nói ra. Ừ, Lăng Xương gật gật đầu, mỗi một vòng đại biểu nhất trọng thiên, tổng cộng là tầng 13. Trong lòng La Trinh lại là hơi kinh hãi, tầng 13. Há không phải nói trên cái mâm kia, có được tầng 13 bên trong Bỉ Ngạn tín vật. Ngạc nhiên, điều kiện tiên quyết là người có năng lực đi dung hợp. Liên thập phạm vực đều không có. Những cái kia cực tốt Bỉ Ngạn tín vật cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bỉ Ngạn 13 trọng tảng đá, cùng Bỉ Ngạn nhất trọng bên trong tảng đá có khác biệt gì, ha ha. Bên cạnh cùng chung chờ mọi người nghe được lời của La Trinh, lập tức mỉa mai cười rộ lên. Những người này nói lời cũng đúng, cũng không đúng. Tỉ như La Trinh dung hợp tâm thần chi nhãn, liền mạnh hơn nhiều nhất trọng thiên bên trong mặt khác Bỉ Ngạn tín vật, hoặc có lẽ là tâm thần chi nhãn liền không thuộc về nhất trọng thiên bên trong Bỉ Ngạn tín vật. Nhưng liền chỉnh thể mà nói, càng cao tầng Bỉ Ngạn trong tín vật, tích chứa Bỉ Ngạn chi lực càng cường đại. Lăng Xương tức thì kiên nhẫn nói với La Trinh nói, Bỉ Ngạn tam thập tam thiên tổng cộng chia làm tam giới, đệ nhất giới tên là dục giới liền bao gồm tầng 13, nếu là vượt qua tầng 13 về sau, liền siêu thoát đến sắc giới, khi đó liền không cách nào trở về dục giới rồi, cho nên nơi đây thu thập được Bỉ Ngạn tín vật tối cao tầng chính là 13 trọng. Nguyên lai là cái này giống như, La Trinh gật đầu, hắn đối với Bỉ Ngạn rất hiểu rõ hoàn toàn chính xác quá ít. Chỉ thấy kia ba đạo trong dương hồn một người nhẹ nhàng vung tay lên, tại khay vòng ngoài cùng phía dưới hốc tối, lỗ khảm ngọc không ngừng mà xoay tròn, nhân tiện đem từng kiện Bỉ Ngạn tín vật xoay tròn ở trên cái khay tròn. Những thứ này Bỉ Ngạn tín vật hết sức kỳ lạ, có chút Bỉ Ngạn tín vật như một cây cái sừng dê, còn có một chút Bỉ Ngạn tín vật như là nào đó mỹ vị hoa quả, thậm chí còn có một đoàn rối bời tóc. Nhưng vòng ngoài cùng Bỉ Ngạn tín vật lấy từ ở nhất trọng thiên, tích chứa trong đó Bỉ Ngạn chi lực cũng không cường liệt, La Trinh phán đoán thoáng một phát, ước chừng đều tại 2-3 thần quân lực tả hữu, cường đại nhất một kiện Bỉ Ngạn tín vật cũng không cao hơn 5 thần quân lực. Người nơi này, nếu như đã đến tứ trọng thiên, vì sao còn cần nhất trọng thiên Bỉ Ngạn tín vật? La Trinh lại hỏi, bởi vì Bỉ Ngạn tín vật cường đại hay không, không cần thiết nhìn liền bờ lực nhiều ít, Lăng Xương nhún nhún vai, một ít đặc thù Bỉ Ngạn tín vật, có được đặc biệt năng lực, thường thường có thể phát huy hiệu quả không tưởng được. nhất là La Trinh như ngươi vậy tu tập vài loại đạo chi chân ý, càng là muốn tĩnh tâm chọn lựa Bỉ Ngạn tín vật. Tại Lăng Xương trong lúc nói chuyện, những cái kia vòng tròn lên hốc tối, lỗ khảm ngọc như cũ không ngừng mà xoay tròn lấy, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ bốn bên trong Bỉ Ngạn tín vật tất cả đều lật lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2735, bốn loại lớn. Chương 2.806 bốn loại lớn. Đối với Lăng Xương theo như lời nói, La Trinh cảm giác sâu sắc nhận đồng. Đơn thuần truy cầu thần quân chi lực tuy trọng yếu, nhưng Bỉ Ngạn tín vật năng lực hơi trọng yếu hơn. Tỷ như tâm thần chi nhãn thần quân chi lực có lẽ cũng không tính lợi hại, tích chứa Bỉ Ngạn chi lực chỉ có mười mấy thần quân, có thể tâm thần chi nhãn hai loại năng lực nhưng hết sức dùng tốt. Trên khay tất cả hốc tối, lỗ khảm ngọc lật qua về sau, tất cả Bỉ Ngạn tín vật đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào những cái kia Bỉ Ngạn tín vật, chọn riêng phần mình tâm nghi Bỉ Ngạn tín vật, nếu là nhìn trong chốc lát tự nhiên thẳng đến mục tiêu của chính mình mà đi. Trong đó một đạo tử sắc dương hồn thẳng đi về hướng khay, đồng thời chậm rãi nói ra, các người đại đa số người đã bước vào Bỉ Ngạn thời gian không ngắn, đối với Bỉ Ngạn tín vật đã làm quen chứ? Đương nhiên hiểu rồi, ta đều thay 6 cái Bỉ Ngạn tín vật rồi. Ta tại Tam Trọng Thiên dừng lại hơn 10 năm đây. Nhưng ta trước kia dung hợp Bỉ Ngạn tín vật, cùng trước mắt những thứ này không so được. Những người kia năm mồm bảy miệng nói ra, bọn hắn cảm giác mình đối với Bỉ Ngạn tín vật đã vô cùng hiểu rõ. Đã như vậy, ta đây không cần phải thông lệ cho các ngươi học một khóa. Trên khai tử sắc dương hồn vừa cười vừa nói, giảm bớt những phiền toái này, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Không cần, có thể vào tứ trọng thiên người, đã đủ giải Bỉ Ngạn. Bọn hắn trong lòng đã có dự tính hồi đáp, lần này La Trinh ngược lại là buồn bực. Bọn người kia tại Bỉ Ngạn trong dạo chơi một thời gian đủ dài, cũng thật sự rất không cần, có thể La Trinh tại Bỉ Ngạn trong vẫn tính là hoạt thoát thoát người mới. Ngươi chính là giới thiệu một lần đi, Lăng Xương bỗng nhiên nhấc tay nói ra. Còn không ngại rườm rà sao, muốn biết cái gì, chọn Bỉ Ngạn tín vật ta tới nói cho ngươi biết đám như thế nào. Hai người này đặc biệt ngu ngốc, mới vừa ta liền chú ý tới, không biết là cái đó ngọn núi tới. Những thứ này đám thiên cung đệ tử cũng đã tập trung vào tâm nghi Bỉ Ngạn tín vật. Sợ trong chốc lát bị những người khác nhanh chân đến trước, trong lòng lo lắng muốn chết, ở đâu chịu trì hoãn một chút thời gian. Hay vẫn là nói một chút đi, Lăng Xương lại lặp lại một lần, ngữ khí đã trở nên chân thật đáng tin. Bất quá lúc này đây, nàng trong lúc nói chuyện, ngực vu hồn vòng cổ bắt đầu lập lòe hào quang. Nàng cũng không phải muốn mượn dùng vu hồn dây truyền lực lượng áp bách những người này, chỉ có điều thắp sáng vu hồn vòng cổ tại trong thiên cung, nguyên bổn chính là một loại tượng trưng cho địa vị. Làm cái kia ba đạo tử sắc dương hồn chứng kiến vu hồn vòng cổ thời khắc, sắc mặt lập tức kinh biến, đã liền vững chắc dương hồn khí tức cũng đột nhiên ba động một chút. Trong ẩn môn này cũng không thiếu một ít có tri thức chi sĩ, nhận ra vu hồn dây truyền lai lịch, những người này tự nhiên cũng đã trầm mặc, dù cho nhìn không tới dung mạo của Lăng Xương, cũng biết nàng này tại trong thiên cung địa vị phi phàm. Nhưng còn có tương đương một nhóm người không biết tình trạng, bọn hắn không nhìn được này vu hồn vòng cổ, như trước ở bên cạnh om sòm lấy. Câm miệng. Còn có la hét ầm ĩ người, lập tức đuổi ra ẩn môn. Trên khai tử sắc dương hồn lạnh giọng quát lớn, vì vậy những cái kia om sòm thanh âm cũng đã biến mất, hiện tại tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, nữ nhân này chỉ sợ là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Sau đó trên khai tử sắc dương hồn hướng Lăng Xương thi lễ một cái, lại đối mặt với Lăng Xương cẩn thận tỉ mỉ nói, Bỉ Ngạn trong dương hồn số lượng phần đông, phẩm loại cũng hết sức phức tạp. Nhưng tiền nhân lục lọi không mấy năm sau, cuối cùng đem Bỉ Ngạn tín vật phân chia thành vì tứ đại loại hình. Nói xong tử sắc dương hồn kia ở bên chân nhặt lên một khối hình chữ nhật mảnh đá, này là từ tứ trọng thiên trong moi ra bành trướng thạch, là tứ trọng thiên trong hiếm thấy một loại Bỉ Ngạn tín vật, tích chứa trong đó Bỉ Ngạn chi lực đạt 50 thần quân, hầu như có thể so sánh ngũ trọng thiên trong đại đa số Bỉ Ngạn tín vật, cái này là điển hình nhất cường hóa loại Bỉ Ngạn tín vật. Cường hóa loại, La Trinh tập trung tinh thần nghe, một bên Lăng Xương cũng bổ sung. Cường hóa loại là chủ lưu nhất một loại Bỉ Ngạn tín vật, nhưng không có quá mức năng lực, rất nhiều người vì truy cầu lực lượng cường đại, cũng đem cho rằng mình chủ tín vật. Tử sắc dương hồn ở trên khay đi lại hai bước, lại đem một sợi dây leo cùng một mảnh lá cây nhặt lên, sống lại chi lá, bát trọng thiên bên trong Bỉ Ngạn tín vật, nó tích chứa Bỉ Ngạn chi lực chỉ có 6 thần quân, yếu đáng thương, dung hợp sống lại chi lá sau dù cho đã bị không thể nghịch bị thương, cũng có thể nhanh chóng trị hết sống lại, dù cho linh hồn cùng thể nội thế giới cũng là như thế. Trị hết linh hồn cùng thể nội thế giới, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, tu luyện tới chân thần cấp độ, thân thể bị thương uy hiếp đã không lớn, nhưng bên trong đan điền thể nội thế giới cùng dương hồn đã là yếu ớt, một khi này hai nơi thụ thương tổn thương, chữa trị đứng lên dị thường phiền toái, không nghĩ tới này bỉ ngạn tín vật lại có này các loại năng lực. Đây là phụ trợ loại bỉ ngạn tín vật, bản thân tích chứa bỉ ngạn chi lực không mạnh, nhưng bản thân hiệu quả hết sức có ích. Lăng Xương vừa nói vừa đối với tử sắc dương hồn kia nói ra, ngươi tiếp tục giới thiệu một loại đi, cái kia mưa xuân đằng cũng không cần giới thiệu, cùng sống lại chi lá hiệu quả không sai biệt lắm. Được, tử sắc dương hồn đối với lời của Lăng Xương hữu cầu tất ứng. Về phần mặt khác vài trăm người thì là mỗi người ghé mắt. Cảm tình nữ nhân này chính mình cái gì cũng biết, nàng hoàn toàn là tưởng để cho nàng bên người kia nam nhân hiểu rõ. Những người này phiền muộn phía dưới trong lòng cũng là cảm khái La Trinh tốt số, một cái gì cũng không biết ra hỏa, có thể nào tốt như vậy mạng. Đối với bỉ ngạn ngu ngốc, cũng không thể trách La Trinh. Nhập Long Thành về sau, La Trinh tại các mặt đều cần bổ cường, hầu như ngựa không ngừng vó trong tu luyện, không giống những người này ngâm mình ở bỉ ngạn bên trong thời gian đều là dùng 10 năm để tính. Theo tử sắc dương hồn đi đến khay chính giữa, lại lần nữa nhặt ở trong tay là một thanh linh xảo tiểu kiếm, lập tức nói ra, loại thứ ba bỉ ngạn tín vật, vì hàng lâm loại, danh như ý nghĩa, loại này bỉ ngạn tín vật có thể trực tiếp dùng để ngăn địch, có thể xem là một kiện bỉ ngạn tín vật, cũng có thể cho rằng một kiện bản mệnh pháp bảo. Hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, La Trinh ngược lại là gặp qua vài lần rồi. Tỷ như hỗn độn trung tâm huyền vẫn đỉnh, còn có minh vi sử dụng màu khâu. Những thứ này bỉ ngạn tín vật đều là có thể ném ra ngăn địch đấy. Vậy cuối cùng một loại chứ? Trong đám người có người nhịn không được hỏi. Cường hóa loại, phụ trợ loại cùng hàng lâm loại, này ba loại hình bỉ ngạn tín vật đều là thường thức, nhưng rất nhiều người không biết có loại thứ bốn tồn tại. Thần bí loại, tử sắc dương hồn hồi đáp, loại này bỉ ngạn tín vật số lượng là thưa thớt nhất, hiếm thấy, thường thường có được cực đoan năng lực đặc thù, không cách nào đem quy về bất kỳ loại nào, có một chút bỉ ngạn tín vật thậm chí sẽ tự động phát triển. Phát triển, La Trinh ngược lại là nghĩ đến thiên quỷ thần miếu cái kia dệt thiên nhện thi thể, Lăng Xương, nếu là ở bỉ ngạn trong dung hợp một cái sống sờ sờ dệt thiên nhện, này dệt thiên nhện chẳng phải là cũng có thể phát triển. Vậy đây là, cũng coi như thần bí loại, Lăng Xương trả lời khẳng định nói, còn sống bỉ ngạn sinh linh rất khó dung hợp, một khi dung hợp sau chỗ tốt rất nhiều, cơ hồ là một loại hình thức khác khí ước thú, hơn nữa dung hợp bỉ ngạn sinh linh còn có thể phát triển, đương nhiên thuộc về thần bí loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2736, Địa Phạm Bàn. Chương 2.807 Địa Phạm Bàn. Lăng Xương vừa nói như thế, La Trinh ngược lại là đang suy nghĩ tâm thần chi nhãn hẳn quy về cái nào thuộc loại. Đến hiện tại, La Trinh cũng không chứng kiến tâm thần chi nhãn có thể lớn lên khả năng. Nhưng tâm cụ nhãn mà cuối cùng là trước kia tồn tại một cái siêu cấp lớn tộc, toàn bộ trong đại tộc vẻn vẹn chỉ từng sinh ra 19 mai tâm thần chi nhãn. Ngay tại La Trinh suy nghĩ thời khắc, có người hỏi vậy hôm nay có thể có thần bí hệ bỉ ngạn tín vật. Tử sắc dương hồn một phen cũng đưa tới một số người hứng thú. Tử sắc dương hồn kia lắc đầu nói, thần bí hệ bỉ ngạn tín vật, tại sắc giới cực khó tìm kiếm, từng có, nhưng hiện trong thần miếu cũng không tồn tại. Cho dù có, cũng không phải người bình thường có thể dung hợp, thừa nhận thần bí hệ bỉ ngạn tín vật. Ít nhất cũng cần người có được bách phạm vực, đứng ở khay bên ngoài một đạo khác tử sắc dương hồn nói như thế. Tứ trọng thiên những người này, đại đa số cũng chỉ là mở ra thập phạm vực, một ít thoáng cường đại bỉ ngạn tín vật đều không thể thừa nhận, căn bản là không có cách triển khai kiêu uy lực chân chính. Bất quá chư vị tưởng muốn mở mang kiến thức một chút thần bí hệ bỉ ngạn tín vật, cũng không phải là không được, trong mâm người kia cười nói, kéo Ngưu huynh, người không phải là chính có một đạo sao. Ba đạo trong tử sắc dương hồn trầm mặc nhất một ít người gật gật đầu, tại trong thần miếu đều là người trong nhà, phá lệ một lần. Nói xong người nọ chia tay nhẹ nhàng giơ lên. Từ trong linh hồn của chính mình lóe ra một tia sáng nhạt, một quả tinh xảo vảy cá từ đỉnh đầu hắn xông ra. Cá chim chi lân, là từ thập nhị trọng thiên huyễn trong kính hồ thu hoạch, có thể cho lực lượng của ta tăng gấp đôi, người nọ giới thiệu nói. Nghe được cái này giới thiệu, trong ẩn môn bầu không khí lập tức náo nhiệt lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở miếng kia vảy cá bên trên, hầu như không kìm nén được trong lòng hâm mộ và tham lam. Một quả vảy cá, có thể làm cho sức mạnh của bản thân gấp bội. Bực này bỉ ngạn tín vật hoàn toàn chính xác lại để cho không ít người rất cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngược lại La Trinh nhưng cực kỳ bình tĩnh, hắn đã từng gặp qua tương tự bỉ ngạn tín vật rồi. Tại Quan Sơn Châu La Trinh bị phượng nữ đuổi giết thời khắc, bị ép dùng hết hai đạo ẩn giả thần thông, trong đó một đạo khô kiệt chi lực cùng cái này cùng loại. Chế tạo khô kiệt chi lực ẩn giả thần thông lại để cho lực lượng của La Trinh bạo tăng gấp 5 lần, mạnh hơn xa người này. Như vậy có được thần mạch khô một cái vị kia cửu lê tộc tù trưởng. Có thể làm cho tự thân lực lượng bạo tăng gấp bao nhiêu lần? Gấp 20, thậm chí còn 5 gấp 10 lần. Được rồi, không sai biệt lắm đã giới thiệu xong xuôi, trên khay tử sắc dương hồn dạo chơi đi về hướng Lăng Xương, người có thể chọn lựa bỉ ngạn tín vật rồi. Bằng hữu của ta chứ, Lăng Xương hỏi, hắn đương nhiên cũng được, Tử Sắc Dương Hồn tao nhã lễ độ hồi đáp. Ba người này nếu như đã đoán được thân phận của Lăng Xương, nơi nào còn dám có lãnh đạm. Tuy nói đều là Thiên Cung đệ tử, mọi người đều là bình đẳng, nhưng trong Thiên Cung tổng có một chút người có được bao trùm người khác trên đặc quyền. Ngay tại Lăng Xương chuẩn bị để cho La Trinh đi trước thời điểm, mặt khác mấy trăm người nhất thời không làm. Không là dựa theo thứ tự đến trước và sau trình tự. Dựa vào cái gì, chỉ bằng nữ nhân này địa vị, ta thế nhưng là cái thứ nhất tới, thần miếu đều có ghi chép. Tuy nói những người này cũng kiêng kỵ thân phận của Lăng Xương, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ kháng nghị, nhưng là không sợ nàng. Các ngươi tất cả câm miệng, nếu không hết thảy đi ra ngoài cho ta, Tử Sắc Dương Hồn kia lạnh giọng quát lớn. Lăng Xương ngược lại là khoát tay áo, được rồi, chúng ta có thể chờ một chút đấy, dù sao mục tiêu của chúng ta là rất tầng bên trong những cái kia bỉ ngạn tín vật. Này khay bên trong bỉ ngạn tín vật, đối với thừa nhận chi nhân bản thân cũng có yêu cầu, trung tâm cái kia vài món bỉ ngạn tín vật, dù cho muốn cầm cũng phải nhìn mình là hay không đủ tư cách. Nếu như Lăng Xương đều nói như vậy, Tử Sắc Dương Hồn kia cũng không có kiên trì nữa, lui qua một bên nói ra, đã như vậy, chư vị cứ dựa theo thứ tự đến trước và sau trình tự do lựa chọn mình bỉ ngạn tín vật. Sau đó hàng trước nhất Thiên Cung đệ tử mới tin bước đi về phía khay. Khi hắn dẫm ở trên khay trong nháy mắt, cả cái khay nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó trên khay bắt đầu lập lòe lục quang. Từ tầng ngoài cùng bắt đầu, một vòng lục quang lóng lánh, hướng phía trong tầng lan tràn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Tỏa ra ánh sáng một cùng sở hữu năm vòng, mà ở vòng thứ sáu bên trong, lại có chút ít lục quang cái lồng gắn vào ba cái bỉ ngạn tín vật bên trên. La Trinh nhìn xem lục quang kia hỏi này trên khay lục quang, là có ý gì? Này khay tên là Địa Phạm Bàn, cũng là có lai lịch lớn chi vật, có thể cảm giác được trong cơ thể phạm vực cường độ, những cái kia ánh sáng màu xanh liền đại biểu hắn có thể thừa nhận bỉ ngạn tín vật cực hạn, Lăng Xương nói ra. Người nọ thẳng đi về hướng vòng thứ sáu, ở đằng kia ba cái lóe ra lục quang bỉ ngạn tín vật trong chọn lựa một kiện, lập tức từ đó lui ra. Hắn ly khai Địa Phạm Bàn thời điểm, lục quang liền toàn bộ biến mất. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, bọn hắn dẫm tại trên Địa Phạm Bàn lúc, lóe lên khe hở đại đa số đều có 5 cuốn tới 6 vòng, cho nên có thể nhận lấy ngũ trọng nguyên ngày mai, cùng lục trọng bảy diệu ngày đích bỉ ngạn tín vật. Đây cũng là siêu cấp thế lực đệ tử mới có đãi ngộ, nếu là mặt khác thế lực nhỏ người tự nhiên không có khả năng có cơ hội cỡ này. Theo từng đạo dương hồn bước lên Địa Phạm Bàn không ngừng lấy đi phía trên bỉ ngạn tín vật, Địa Phạm Bàn vòng thứ 4, vòng thứ 5 cùng vòng thứ 6 bỉ ngạn tín vật số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến một tiếng ai thán, cái kia là mình chọn chúng bỉ ngạn tín vật bị người trước một bước lấy rời đi, chính mình chỉ có thể cái khác tìm kiếm. Càng người phía sau, lại chỉ có thể lựa chọn vòng thứ 3 bỉ ngạn tín vật, cuối cùng một ít có được năng lực đặc thù bỉ ngạn tín vật cũng là không tệ. Nhưng trong đám người ngược lại là có một số người phạm vực thập phần cường đại, một bước bước lên Địa Phạm Bàn, từ ngoại hướng nội thì có 8 vòng, thậm chí 9 vòng lập lòe lục quang, những người này tự nhiên có thể lựa chọn cường đại hơn bỉ ngạn tín vật. Không lâu sau, rốt cuộc đến phiên La Trinh rồi, bắt được cùng không có bắt được bỉ ngạn tín vật người, nhao nhao đem ánh mắt lưu ý trên người La Trinh, đa số người trong lòng cũng là không có ác ý nghi kỵ La Trinh. Tiểu tử này linh hồn ngược lại là không phải bình thường cường đại, thể nội thế giới chỉ sợ bình thường. Hừ, dựa vào nữ nhân người kiếm sống, có thể lợi hại đi nơi nào? Hy vọng chỉ có thể thắp sáng hai cái khuyên, hắc hắc. Ngay tại La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm lên Địa Phạm Bàn lập tức. Từng vòng lục quang bắt đầu tụ tập, một vòng, hai vòng, chín vòng, mười vòng, mãi cho đến trung tâm nhất 13 vòng, đều biến thành màu xanh lá, điều này đại biểu hắn có thể lựa chọn trong Địa Phạm Bàn tất cả bỉ ngạn tín vật. Chung quanh những người kia thấy một màn như vậy, cũng là hơi sững sờ, không chỉ có là bọn hắn, liền cả kia ba đạo Tử Sắc Dương Hồn cũng tương đối kinh ngạc. Nếu như là Lăng Xương bản thân, bọn hắn chỉ sợ tập mãi thành thói quen, phu hồn dây chuyền sở hữu giả chính là Thái Ất Sơn người kia cháu gái, nàng muốn thì không cách nào thừa nhận sắc giới tầng 13 bên trong bỉ ngạn tín vật, ngược lại là không bình thường. Có thể người này danh bất kinh truyền, lại cũng có thể làm đến mức độ như thế, ba người bọn họ tự nhiên cũng tại trong lòng yên lặng suy đoán lai lịch của người này.